Đường Dai Dai, ta không bệnh, ta chỉ là một lần nữa sống một đời. Ngươi là của ta thân mụ, như thế nào liền nhận không ra ta đâu. Thời điểm, ngươi đi vườn rau cắt thảo, đem ta một người lưu tại trong viện, ta mặt đã bị người xấu cắt qua. Mặt trên để lại thật lớn một cái vết sẹo, trường đến về sau ta liền dùng lưu hải che khuất. Lý Mai Hoa không nghĩ lại nghe trước mắt cô nương hồ áo, đối với đứng ở một bên nhi tử, ngươi đi đồn công an kêu hai người, liền nhà chúng ta lừa gạt tử, làm cho bọn họ nhanh lên phái người lại đây. Ân. Tiêu Đại Sơn cảm thấy chỉ có thể đi đồn công an kêu người. Trước mắt cô nương rõ ràng là có bệnh, đến nỗi vì cái gì biết sự tình trong nhà. Rất có khả năng là nghe người khác khởi, nhìn đến nhà bọn họ giàu có liền tưởng giả mạo. Đều do chính mình thân mụ, không có việc gì liền thích cùng hàng xóm tán gẫu. Lão nhân đơn giản chính là khoe khoang một chút chính mình hài tử cơ nào lợi hại. Bất chi bất giác liền đem nữ nhi thời điểm sự tình đi ra ngoài. Có lẽ bị có tâm người nhớ kỹ. Các ngươi như thế nào liền không tin ta nói đâu. Ta có thể cùng nữ nhân kia rằng co, ta mới là các ngươi nữ nhi. Đường Dai Dai cực lực biện giải. Lý Mai Hoa, cô nương cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể loạn, ta nữ nhi ở nhà hảo hảo. Ngươi đầu óc xảy ra vấn đề, không thể loạn nhận thành ta nữ nhi, có bệnh hẳn là đi bệnh viện chữa bệnh. Nếu là sinh hoạt thượng có khó khăn, có thể giúp chúng ta nhất định giúp, hồ áo nói liền không cần nói. Chương 845 giằng co. Đường Dai Dai xem thân ca ca đi đồn công an báo án chảo chính mình, thân mụ đứng ở cửa vẻ mặt phòng bị nhìn chính mình, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Vọt tới cửa, đối với bên trong hô to. Tiểu Nhi, ngươi đi ra cho ta. Ngươi ra tới theo chân bọn họ rõ ràng. Ngươi mới là cái kia giả mạo giả, ngươi cướp đi ta hết thảy, ngươi không chết tử tế được. Nàng không cam lòng, tuyệt vọng không có biện pháp khác. Lý Mai Hoa đầu tiên là dọa tới rồi, phản ứng lại đây lúc sau tiến lên dùng tay che lại nàng miệng. Ngươi nha đầu này như thế nào không nghe khuyên bảo. Ta cùng ngươi, ta không phải mẹ ngươi, ngươi cũng không phải ta nữ nhi, hồ áo cái gì. Đường Dai Dai cực lực dễ rủa nàng còn tưởng tiếp tục kêu đi xuống, không có gì sức lực, thiếu chút nữa bị ấn trên mặt đất. Chưa bao giờ có nghĩ tới thân sinh mẫu thân sẽ như vậy đối đãi chính mình. Tiểu Nhi bên này đã biết được hết thể tình huống cùng Tô Thần Hạo đi vào cổng lớn. Ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ ràng, đứng ở cửa người là Đường Dai Dai. Mấy tháng thời gian không thấy, thiếu chút nữa nhận không ra. Đường Dai Dai thấy đầu sỏ gây tội ra tới, dùng dãy rủa. Lý Mai Hoa ngăn lại không được chỉ có thể buông ra đổ một bên. Ta mới là bọn họ nữ nhi, ngươi hiện tại hết thể đều là của ta, ngươi dám theo chân bọn họ lời nói thật sao? Đường Dai Dai nhìn Tiểu Nhi, mấy tháng không thấy nàng trở nên so trước kia càng thêm đẹp. Trên trán vết sẹo đã nhìn không thấy, chân bóng như lúc ban đầu. Kia buồn hẳn là chính mình mặt đã xa lạ lại quen thuộc. Tô Thần Hạo đứng ra, Đường Dai Dai, có bệnh ngươi đến đi bệnh viện trị, quang hóa ngày dưới, thiếu ở chỗ này hồ áo. Thần Hạo ca, ta mới là ngươi muốn cưới người A. Là nàng cướp đi một dắt Đường Dai Dai bạo nộ mọi người đều không tin nàng, như thế nào sẽ là cái dạng này. Chẳng lẽ bọn họ liền không có một chút hoài nghi sao? Tiêu Đại Sơn lúc này đi mà quay lại, ở hắn phía sau đi theo hai cái công an, mới vừa đến địa phương liền đối với bên này chỉ, đồng chí, chính là cái kia xuyên hắc áo đông nữ nhân, nàng là người điên. Các ngươi hỗ trợ xử lý một chút, bằng không một hồi không chừng ra gì sự. Hai cái công an gật đầu tiến lên liền phải dò hỏi. Đường Dai Dai nhìn đến công an trong nháy mắt túng, một hồi hiểu lầm, ta chỉ là theo chân bọn họ đùa giỡn, các ngươi ngàn vạn đừng bắt ta. Ta là cái thai phụ, các ngươi bắt ta cũng vô dụng. Trong đó một cái công an mở miệng, mặc kệ ngươi muốn làm gì đều phải cùng chúng ta trở về một chuyến, đem chuyện vừa rồi rõ ràng. Đường Dai Dai một bên lắc đầu một bên sau này lui, nàng không nghĩ tiến đồn công an, mặc kệ hậu quả thế nào, khẳng định sẽ phát tiền. Nàng hiện tại đâu so mặt sạch sẽ, lại lánh lại đói. Lý Mai Hoa đối với hai vị công an đồng chí, nha đầu này tuổi, đầu óc có thể là hư rồi. Các ngươi tra một chút trong nhà nàng người ở nơi nào, đem nàng đưa trở về là được. Ân. Một cái khác công an trả lời. Tiêu Hải Sinh thời điểm đi vào cửa, đây là ra chuyện gì? Tiêu Đại Sơn đem tiền căn hậu quả cùng phụ thân rồi một chút. Tiêu Hải Sinh sửng sốt, sau đó nhìn đứng ở bên cạnh cô nương. Đường Dai Dai nước mắt lưng tròng, từ đến tổ phụ thân thương yêu nhất chính mình, có thể là ngậm ở trong miệng sợ tan, nắm ở trong tay sợ ném. Tiêu Hải Sinh nhíu mày, cô nương này ánh mắt nhưng thật ra cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Cô nương, ngươi chạy nhanh về nhà tìm ngươi người nhà đi thôi. Nơi này không cần lại đến. Đường Dai Dai từ tả đến hữu nhìn một lần, bọn họ đều không tin nàng, nay là đến nhầm. Hai cái công an ngầm thương lượng một chút, nếu bọn họ không truy cứu, vậy đem người thả. Chương 846 sợ hãi. Đường Dai Dai cuối cùng bị thả chạy, hai cái công an đồng chí một đường đi theo, còn cho hắn chỉ lộ tuyến, suy đoán nàng trong túi không có tiền cho ngồi xe tiền. Ngồi ở trở về xe buýt thượng, nàng ở chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Liền ở ngay lúc này, bên tai vang lên. Lại đến náo sự, Quách Trần Bì là cái dạng gì kết cục? Ta làm ngươi cũng biến thành hắn cái kia tàn phế dạng. Vừa mới bắt đầu thời điểm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lời nói không phải người khác, là nàng tâm tâm niệm niệm Tô Thần Hạo. Quỷ A. Nàng kêu thảm thiết một tiếng sợ tới mức người chung quanh thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Bạn vãn xe buýt ngồi phần lớn vừa mới tan tầm công nhân, bọn họ mệt một, vốn dĩ tâm tình liền không tốt. Ở bị như vậy một chút tâm tình càng không hảo, ngay sau đó liền thấy đầu sỏ gây tội xuyên rách tung tóe xuất hiện ở mọi người trước mắt. Người như vậy như thế nào ngồi trên xe? Lên xe mua phiếu sao? Như vậy không có tố chất, khẳng định là trên đường xin cơm. Cô nương này tuổi không học giỏi, như thế nào có mặt sống trên đời? Vừa rồi kia một chút, thiếu chút nữa làm ta té ngã. Đại gia mồm năm miệng 10 thanh âm thành công hấp dẫn tới rồi tài xế chú ý. Tài xế đi ngang qua tiếp theo trạm dừng xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, bị bọn họ ghét bỏ cô nương ngồi ở mặt sau cùng. Vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết đem hắn hoảng sợ, theo bản năng thiếu chút nữa dẫm chân ga, trong lòng cũng có chút toán khí. Nay xảy ra sự tình, hắn đời này liền không cần làm. Cô nương ngươi mua phiếu không có. Mua A. Đường dai dai nhìn ra chung quanh tha không có hảo ý, khẩn trương đến không được, trong tay cuống ve rất ở lâm thượng. Muốn túi đầu nhặt thời điểm, phát hiện tìm không thấy. Ta phiếu rơi trên mặt đất, phiền toái các ngươi nhường một chút, ta muốn tìm một chút. Người chung quanh nhìn nhìn không ai nhường đường, một phương diện là không có địa phương làm, về phương diện khác, vừa rồi phát sinh sự tình bọn họ trong lòng không thoải mái, lại chính là cô nương trên người tản mát ra hương vị. Làm cho bọn họ từ trong lòng xem thường. Tài xế ấn một chút loa, không có phiếu liền xuống xe, đại gia còn sốt ruột về nhà đâu. Đường dai dai không nghĩ tới này nhóm người lạnh lùng như thế. Muốn tìm cuống ve căn bản tìm không thấy, chỉ có thể ở bọn họ thúc giục hạ xuống xe. Mắt thấy xe buýt khai đi rồi, khoảng cách về đến nhà còn có 3 km khoảng cách. Nàng không có địa phương có thể đi, bên ngoài như vậy lạnh, nàng không dám ở bên ngoài lưu lạc, làm không hảo sẽ đông chết ở bên ngoài. Tứ hợp viện. Lý Mai Hoa ngồi ở trên sofa, trong tay nắm tập dề, Tiểu Mạn Lệ ngồi ở bên cạnh. Nay sự tình thật đúng là dọa hư ta, kia cô nương có cái mũi có mắt, giống như là thật sự giống nhau. Lúc ấy cho ta hoảng sợ, theo sau mới phản ứng lại đây. Xem ra về sau không thể làm Mạn Lệ một mình đi ra ngoài, về sau nàng muốn đi ra ngoài, đại nhân tốt nhất đi theo. Cũng không phải là sao. Đào Xuân Phương nuốt bụng trấn an chính mình, vừa rồi nghe các ngươi ta liền hoảng sợ, hiện tại cái này tâm còn bang bang thằng nhảy. Xuân Phương, ngươi đừng sợ không phải có ta sao. Tiểu Đại Sơn an ủi. Đào Xuân Phương gật đầu, nàng trong lòng làm cái quyết định, về sau tuyệt đối không cho nữ nhi đơn độc ra cửa. Không thể bởi vì trong bụng hài tử bỏ qua nữ nhi. Tiểu Ni xem bọn họ bộ dáng, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nghĩ lại một chút ra tới có ích lợi gì. Đường dai dai trở lại nơi này sẽ chỉ làm bọn họ quá thống khổ, nếu bắt đầu thời điểm nàng trở lại cái này ra. Nàng nguyện ý nhường ra chính mình vị trí, sau đó đi ra ngoài phấn đấu cũng sẽ có một mặt khác một mảnh. Hiện tại cái gì đều chuẩn bị cho tốt, nàng tưởng trở về nhặt có sẵn. Nàng lại không phải thánh mẫu mà gì ạ, dựa vào cái gì làm nàng. Chương 847 cảnh cáo. Ở nhà ngủ Quách Trần Bì đột nhiên một chút mở mắt ra, vừa rồi lại nghe được đáng sợ thanh âm. Xem trọng đường dai dai, nếu nàng lại đi ra ngoài gây chuyện, làm ngươi một khắc chân cũng phế bỏ. Thanh âm trầm thấp quen thuộc, hắn lập tức nghe ra tới là Tô Thần Hạo. Đầu tiên là nhìn một chút bốn phía, còn ở nơi này, trong nhà chung quanh không có gì người, trong miệng lỏng một ngụm. Nhớ kỹ ta nói. Thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Quách Trần Bì bùn một tiếng từ ghế trên rơi trên mặt đất. Lúc này mới tin tưởng vừa rồi nghe được chính là thật sự không phải giả. Lúc này môn mở ra, đường dai dai bên ngoài đi vào tới thất hồn lạc phách bộ dáng. Người cho ta lại đây. Quách Trần Bì hô to một tiếng, xem nàng bất quá tới, cầm lấy một bên quải trượng chống qua đi. Động tác thập phần hướng trong chưa từng có nhanh như vậy. Đường dai dai mắt thấy hắn đi tới chính mình trước mặt, ta. Bang. Trên mặt ăn một cái tát. Người câm miệng cho ta, người tiện nhân này. Đều là bởi vì ngươi. Lão tử mới biến thành nay cái dạng này. Quách Trần Bì trong lòng vạn phần hối hận, vì cái gì muốn nghe nàng lời nói. Bằng không liền sẽ không thay đổi thành nay cái dạng này. Ngươi lại đánh ta. Đường dai dai hủy khuất đến cực điểm, rõ ràng trước kia không phải cái dạng này. Lúc ấy tâm bất cam tình bất nguyện bị ba chiếm, sau lại xem hắn đối chính mình cũng không tệ lắm, cũng liền như vậy hồi sự. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, trong bụng còn hoài hài từ đâu. Đánh liền đánh, mắng liền mắng, như vậy nhật tử vô pháp qua. Đánh ngươi thì thế nào? Ngươi là lão tử nữ nhân, ngươi ba mẹ đều không cần ngươi. Nếu không phải ta thu lưu ngươi, ngươi liền ở trên phố xin cơm đi. Quách Trần Bì trong lòng cuối cùng kia một chút lương tri ở vừa rồi tất cả đều mặt diện. Đường Dai Dai muốn xoay người rời đi, nhưng là lại không dám, yên lặng chịu đựng xuống dưới. Từ nay về sau ta một đốn tấu năm một đốn đại đánh, trừ bỏ trên bụng không có thương tổn, trên người không có một khối hảo địa phương. Đường Dai Dai quá thượng sống không bằng chết nhật tử, so đời trước sống càng thêm không dễ dàng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tới rồi Đào Xuân Phương dự tính ngày sinh. Tháng 5 phân nhiệt độ không khí độ thích hợp sinh hài tử. Lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đại gia nhất trí quyết định trước tiên nằm viện sinh hài tử. Cho nên này một sáng sớm, Lý Mai Hoa bắt đầu bận việc thượng, đem muốn mang đồ vật toàn mang qua đi. Trong tiệm lại tìm một cái nhanh nhẹn lao thái thái hỗ trợ, nàng kế tiếp liền tính toán hảo hảo hầu hạ con dâu ở cữ, đem hài tử mang đại. Tiêu Hải Sinh không cần đi theo đi lưu tại trong tiệm hỗ trợ. Lại trong tiệm cũng không thể một cái người trong nhà cũng không có, hai cha con ở kia còn có thể cho nhau chiếu ứng khá tốt. Tiểu Nhi bụng đã hiện hoài, cùng bình thường thai phụ 5 tháng bụng đại không sai biệt lắm, muốn hỗ trợ cũng giúp không được, chỉ có thể ở một bên nhìn. Mẹ, ngươi một hồi đem trong ngăn tủ ấm nước lấy thượng. Buổi tối khát làm cho đại tẩu uống nước, không thể uống nước lạnh, chỉ có thể uống ôn khai thủy. Ân, ta một hồi liền đi lấy. Thời gian qua đến thật nhanh, ta đại tôn tử lập tức liền phải rơi xuống đất. Lý Mai Hoa trên mặt treo đầy tươi cười, ngẫm lại lập tức liền có đại tôn tử muốn ôm, Cao Tâm cả đêm đều ngủ không yên. Dự tính ngày sinh liền ngày mấy, chờ thêm thời gian bác sĩ kiến nghị mổ bụng, như vậy đối đại nhân hài đều hảo. Tiêu Đại Sơn đem hành lý mang phóng tới trên mặt đất, ta xem bệnh viện có đệm chăn, lấy nhiều như vậy qua đi, có địa phương phóng sao. Tiêu Nhi, đại ca, bệnh viện chăn như vậy mỏng. Tẩu tử sinh xong hài tử về sau thân thể khẳng định suy yếu, chúng ta lấy qua đi lo trước khỏi họa. Lại dùng chính mình ra còn vệ sinh. Chương 848 sinh hài tử 1. Đào Xuân Phương không phải lần đầu tiên sinh hài tử. Nhưng là lần này sinh hài tử so lần đầu tiên sinh hài tử được đến càng nhiều coi trọng. Nghe Nhi chuẩn không sai, ngươi nếu là ngại phiền thoái, ngươi liền chờ một hồi làm mẹ thu thập. Sau đó xuất lực khí đem đồ vật khiêng đến trên xe. Ta chính là như vậy một, việc này cũng không uổng cái gì sức lực, ta làm không được sao. Tiêu Đại Sơn đem chăn bông nhét vào hành lý túi. Tô Thần Hạo xốc lên rèm cửa đi tới, xe đã tìm hảo, vì an toàn trong lúc ta tìm hai chiếc xe, như vậy ngồi còn có thể rộng mở một ít. Đúng vậy. Này tiền không thể tỉnh. Lý Mai Hoa ở thời khắc mấu chốt cũng có thể xách đến thanh. Tiêu Mạn Lệ trong lòng luyến tiếc mụ mụ đi bệnh viện, chỉ có thể tiến lên ôm lấy nàng chân. Mụ mụ, sớm một chút trở về, sinh xong đệ đệ liền trở về. Ân, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, không cần cho đại gia chọc phiền thoái. Đào Xuân Phương đối với nữ nhi dặn dò, xem nàng ngoan ngoãn gật đầu lúc này mới yên tâm. Tiêu Hải Sinh nhìn một chút lịch ngày, tháng này sinh hài tử, tháng sau Sơn kết hôn. Nhà chúng ta tất cả đều là hỷ sự. Cũng không phải là sao. Tháng này 18 hào bọn họ liền đến. Lý Mai Hoa trong lòng vẫn luôn nhớ mong nhi tử. Chỉ là ngoài miệng không thôi. Tháng trước bọn họ thương lượng một chút hôn kỳ liền định ở tháng 6, vừa vặn khi đó cũng không phải đặc biệt nhiệt. Vì sợ hai nhà nhân sinh sống có phiền thoái, cho bọn hắn ở phía trước đường phố mua một cái hai thất một thính phòng ở, tạm thời còn có thể ở lại. Mua căn phòng lớn không có như vậy hảo ngộ, chỉ có thể trước như vậy an bài. Này đó bọn họ đơn giản trang hoàng một chút ra điện đều mua toàn. Trải qua một phen thu thập, rốt cuộc đem muốn mang đồ vật toàn mang lên. Tiêu Hải Sinh phụ trách ở nhà chiếu cô cháu gái, không có biện pháp đi theo cùng đi. Tới bệnh viện về sau là Triệu Tố Tố tự mình tiếp đãi bọn họ, đã sớm vì bọn họ trước tiên làm tốt nằm viện thủ tục. Cố ý cho các ngươi để lại một phòng đôi gian, bên trong là hai trường giường ngủ, tạm thời còn không có người. Như vậy thai phụ có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Triệu Tố Tố một bên cho bọn hắn dẫn đường một bên theo chân bọn họ. Triệu gì, trước cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi hỗ trợ cũng trụ không thượng hai người gian. Tiểu Nhi đã từng xem qua nằm viện hoàn cảnh có điểm kém, rốt cuộc hiện tại là 80 niên đại, có thể thượng bệnh viện sinh hải tử liền không tồi. Có phòng bãi 6 chiếc giường, nếu là vài cái thai phụ sinh sản vậy náo nhiệt. Hai người gian tương đối có thể an tĩnh một ít, mọi người đều có thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Vì có thể ở lại hạ nhân, cố ý trước tiên chuẩn bị một chương gấp giường. Phương tiện Lý Mai Hoa cùng Tiểu Đại Sơn thay phiên chiếu cố. Nếu không phải chính mình bụng lớn, nàng cũng tưởng lưu lại chiếu cố. Chờ sinh xong hài tử Mã Ngọc Lan không sai biệt lắm cũng tới, đến lúc đó có thể hỗ trợ hầu hạ ở cữ. Đi tới hai người phòng, sách ở trên tay đồ vật rốt cuộc có thể thả xuống dưới, đôi trên mặt đất đầy đất đều là. Các ngươi mang theo nhiều như vậy đồ vật ta, chuẩn bị nhưng đủ đầy đủ hết. Triệu Tố Tố xem qua lúc sau. Tỉnh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Lý Mai Hoa nhìn đến bên phải giường dựa vào cửa sổ, có ánh mặt trời chiếu tiến vào khá tốt. Đi trước đem trên giường đệm chăn cầm lấy tới phóng tới một khắc trương trên giường, sau đó đem mang đến đệm chăn trải lên đi. Ngươi như vậy không thể được, sinh xong hài tử sẽ đem đệm chăn làm dơ, không bằng đem bệnh viện đệm chăn phô ở mặt trên, chờ sản phụ không xuất huyết về sau lại thay thế. Triệu Tố Tố nhịn không được xen mồm. Lý Mai Hoa nghĩ thầm cũng là đạo lý này, lại đem đệm giường cầm trở về, vẫn là đại phu thận trọng, ta này đầu óc hiện tại gì đều nhớ không nổi. Triệu Tố Tố cười, từ trong túi móc ra phiếu cơm, đây là ta cho các ngươi lấy phiếu cơm, ăn cơm thời điểm đừng vài người cùng đi, làm người ngoài nhìn đến không tốt. Bệnh viện nhà ăn chủ yếu là cấp công nhân ăn, người nhà muốn ăn đến mua phiếu cơm. Chương 849 sinh hải tử 2. Lý Mai Hoa đem phiếu cơm tiếp nhận tới, có người quen thật tốt, này đều cho chúng ta nghĩ tới. Triệu Tố Tố, vậy đừng làm như người xa lạ nói, chờ cô gái sinh hải tử thời điểm, ta cũng như vậy chiếu cố. Tiểu Ni chính mình không có khả năng thượng bệnh viện sinh hải tử, nhưng là lời khách sáo cũng đến một chút. Kia đến lúc đó liền phiền toái Triệu gì, ta này còn phải vài tháng mới sinh đâu. Triệu Tố Tố đi qua đi, vừa lúc tháng này kiểm tra còn không có làm, ta mang ngươi đi làm kiểm tra, quay đầu lại mang ngươi tẩu tử đi làm kiểm tra. Dựa theo dự tính ngày sinh, tam trong vòng sẽ tự nhiên sinh hài tử. Nếu không có sinh ý tứ, ta kiến nghị sinh mổ. Như vậy cái này đại nhân hài nhi đều hảo, có thể giảm bớt ngoài ý muốn phát sinh. Ân, Tiểu Ni cũng muốn đi xem hài tử phát dục thế nào, gần nhất đặc biệt có thể ăn có thể ngủ. Hận không thể không được 24 khi đều đang ngủ, trên người thịt nhưng thật ra không có trường nhiều ít, bụng nhưng thật ra nổi lên tới. Tô Thần Hạo nghe được làm kiểm tra chạy nhanh theo đi lên. Đảo mắt trong phòng liền dư lại ba người. Lý Mai Hoa con dâu nằm hảo tự mình đi một khắc trương giường bệnh ngồi, trong lòng đột nhiên có ý tưởng. Bằng không chúng ta đem này trương giường mua tới, như vậy cũng liền ngủ đến hạ, đều có thể hảo hảo nghỉ ngơi, còn có thể chiếu cố hài tử. Tiêu Đại Sơn nghĩ thầm cũng là đi ra ngoài trụ còn phải tiêu tiền, ta đây xuống lầu hỏi một chút có thể hay không đem này trương giường cũng bao xuống dưới, không thể sự tình gì đều phiền toái bác sĩ Triệu. Nàng nếu là đều quản người khác hảo nhàn thoại. Lý Mai Hoa gật đầu đột nhiên nhớ tới người khác nói, từ trong túi móc ra bao lì xì ném qua đi, ngươi đem cái này tiền lấy thượng, nếu đại phu không chịu xử lý, ngươi liền đem cái này lặng lẽ cho hắn. Mẹ, có thể được không? Tiểu Đại Sơn đôi tay tiếp nhận tới mở ra vừa thấy bên trong thả 10 đồng tiền. Được chưa? Ngươi thử qua sẽ biết, cũng là cách vách đại nương nói cho ta, nhiều chuẩn bị điểm bao lì xì. Mấu chốt thời khắc sẽ có tác dụng. Lý Mai Hoa dép lê lên giường nằm xuống tới, trong miệng nhịn không được đánh lên áp. Mẹ, ngươi muốn mệt liền ngủ một hồi, ta hiện tại không có gì sự. Đào Xuân Phương nhìn ra bà muốn ngủ. Ta đây mị một hồi, có việc kêu ta. Lý Mai Hoa nhắm mắt lại xoay người ngủ. Tiêu Đại Sơn lay động một chút trên bàn ấm nước, bên trong có nước ấm cầm lấy tới đảo tiến từ nhà mình lấy trong chén trà. Tức phụ, ta đi nhanh về nhanh, ngươi có chuyện gì cùng mẹ? Đi thôi. Đào Xuân Phương đang ở mở cửa sổ không có quay đầu lại, nhìn đến dưới lầu bồn hoa bên trong hoa đều khai. Lại nhận mấy liền dỡ hàng, đến lúc đó liền có thể ôm hải tử về nhà lâu. Tiêu Đại Sơn xuống lầu mới vừa đi đến dưới lầu, nên diện thấy một cái xuyên tân trang đeo cả vạt trung niên nam nhân, bên cạnh đi theo một cái 17-18 tuổi cô nương, ăn mặc một kiện toái hoa quần áo. Thật lớn bụng phi thường bắt mắt, vừa thấy chính là cùng hắn tức phụ giống nhau muốn sinh. Cô nương trên mặt biểu tình không phải thật là vui, động thủ sửa sang lại một chút tóc, màu đỏ sơn móng tay thực bắt mắt. Tiêu Đại Sơn chỉ là nhìn thoáng qua không có ở chú ý, đi phía trước đi rồi mấy mét đi tới khu nằm viện, thấy một cái hộ sĩ đứng đang ở túi đầu ký lục cái gì. Hộ sĩ, ta tưởng đem 203 một khắc trương giường bao xuống dưới. Đã có người ở. Hộ sĩ ngẩng đầu, vừa mới xong xuôi thủ tục đã đi các ngươi phòng bệnh, xin hỏi ngươi còn muốn yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Tiêu Đại Sơn tưởng vừa mới đụng phải hai người mở miệng hỏi, đi phòng bệnh. Có phải hay không một cái trung niên nam nhân lãnh, cái kia cô nương thoạt nhìn 17-18 tuổi, trên tay đổ màu đỏ sơn móng tay. Chương 850 kỳ quái cha con. Ân, chính là này hai người, như thế nào ngươi vừa rồi gặp? Hộ sĩ biết hai người gian bị bác sĩ Triệu an bài thân thuộc. Nếu không phải đối phương cầm viện trưởng khai sợi, nàng cũng sẽ không đem phòng phân ra đi. Chỉ có thể quan đại một bậc gáp người chết, giống các nàng loại này còn tôm ai đều không thể đắc tội. Ân, ta vừa rồi thấy bọn họ. Ta còn muốn hỏi một chút, có phải hay không bệnh viện hai người gian liền dư lại này một gian? Tiêu Đại Sơn không thích làm khó người khác, ai làm chính mình chậm một bước đâu. Ân, liền dư lại này một gian. Tổng cộng có 3 cái phòng. Mặt khác hai gian trước tiên đã đính đi ra ngoài. Người bệnh cùng người nhà đã vào ở, không có cách nào điều phối. Hộ sĩ mặt mang mỉm cười giải thích, nàng cảm thấy áp lực có điểm đại. Việc này nếu là bác sĩ Triệu trách cứ lên, nàng hẳn là như thế nào giải thích đâu. Làm nàng đi tìm viện trưởng, chẳng phải là hai người đều đắc tội. Ai, làm ngươi quá khó khăn. Kia không có chuyện, cảm ơn ngươi. Tiêu Đại Sơn không có cách nào chỉ có thể hồi phòng bệnh. Phòng bệnh. Đào Xuân Phương thấy có người vào được, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó đi đem bà đánh thức. Lý Mai Hoa cũng không có ngủ thật mới vừa bị đẩy một chút liền tỉnh, trợn mắt trông cửa khẩu đứng hai người, một nam một nữ. Chạy nhanh ngồi dậy xuyên giày. Ngượng ngùng, phía trước nơi này không có người ta liền ngủ một giấc. Không có việc gì, chúng ta đây cũng là vừa lại đây. Nghiêm Đào khách khí, xoay người làm đứng ở phía sau Bùi Lệ Na lên giường ngồi. Bùi Lệ Na có điểm ghét bỏ phòng điều kiện, không có cách nào chính mình muốn sinh hài tử, chỉ có thể tạm chấp nhận qua đi ngồi. Người đây là bồi nữ nhi lại đây sinh sản. Lý Mai Hoa trở lại con dâu trên giường ngồi, đánh giá quá đối phương tuổi về sau mở miệng hỏi. Nghiêm Đào sửng sốt theo sau gật đầu một cái, cam chịu hai người cha con quan hệ. Nghĩ thầm con hảo không phải mấy năm trước sinh hài tử, còn phải khai thư giới thiệu. Nhìn nữ tha bụng, đứa nhỏ này tới đột nhiên làm hắn không tha. Trong nhà tam đại đơn truyền, đến hắn nơi này tức phụ chỉ sinh ba cái nữ nhi. Tuổi quá lớn đã không có cách nào tiếp tục sinh. Một lần say rượu, hắn mơ màng hồ đồ cùng cái này nữ hải nhi có một lần. Đệ nhị nhìn đến khăn trải giường thượng máu tươi, hắn chỉ có thể nhận. Qua 3 tháng mới nói cho hắn mang thai, kiểm tra thời điểm, bác sĩ hải tử đã rất lớn, không có cách nào xóa sạch. Như vậy sẽ thương thân thể, có khả năng cả đời sinh không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn cùng Bùi Lệ Na ký kết hiệp nghị, sinh hạ hải tử cho nàng một số tiền, việc này liền tính. Sau đó nếu sinh chính là nam hải liền nghĩ cách ôm trở về, nếu sinh nữ hải liền tặng người. Bùi Lệ Na mắt trợn trắng, đều đến nước này, người này còn ở trang. Cảm thấy rất không có ý tứ, không có phá cũng coi như là cam chịu loại quan hệ này. Trong bụng hài tử dỡ hàng, nàng có thể được đến một vạn khối, xem như một cái không tồi mua bán. Chờ hài tử ôm đi về sau, quá mấy tháng đi tìm hắn, không chuẩn còn có thể lại lộng điểm tiền tiêu vặt. Dù sao chính mình còn trẻ, về sau còn có thể sinh hài tử, này khối thịt coi như là cây dụng tiền hảo. Tiêu Đại Sơn trở lại phòng bệnh, thấy bọn họ đã ngồi ở trên giường bệnh. Trung niên nam nhân đang ở tức quả táo, cô nương liền như vậy nằm ở trên giường, trên người đắp chăn. Không lên cái gì cảm giác, dù sao thoạt nhìn không giống như là cha con. Đào Xuân Phương xem nam nhân đã trở lại, lại hướng làm một chút, ngươi lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiêu Đại Sơn gật đầu ngồi ở mép giường. Lý Mai Hoa đối nhi tử nháy mắt, xem hắn lắc lắc đầu, liền biết khẳng định là đi chậm. Chương 851 kiểm tra. Về siêu thất. Tiêu Ni đang ở tiếp thu bác sĩ tinh tế kiểm tra. Lúc này không có màu siêu, không có tứ duy hình ảnh, chỉ có thể từ hình ảnh giữa phán đoán là mấy cái hài tử. Đại thể sinh trưởng phát dục còn phải tháng lớn về sau mới có thể nhìn ra tới. Triệu Tố Tố vẫn luôn ở bên cạnh quan khán, lưu, thoạt nhìn này mấy cái hài tử phát dục đều không tồi. Bọn họ đại thoạt nhìn nhất trí, nay ở nhiều bào thai giữa rất ít thấy, nay hẳn là vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến hình dáng này. Thật muốn dùng camera cho bọn hắn chụp bức ảnh. Lưu Nguyệt Nguyệt vẻ mặt hưng phấn. Thực mau kiểm tra làm xong, Tiểu Nhi bị Tô Thần Hạo nâng xuống giường. Triệu Tố Tố đái bọn họ đi bên ngoài hành lang mở miệng, hai tử phát dục không tồi, không, ngươi hiện tại còn chưa tới 4 tháng, bụng cũng đã lớn như vậy. Ta hiện tại thực lo lắng hải tử sẽ sinh non. Rốt cuộc tha thừa nhận năng lực hữu hạn, chờ đến không thể thừa nhận thời điểm liền sẽ sinh non. Ta hy vọng hai người các ngươi đều làm chuẩn bị, qua 7 tháng về sau nhất định phải chú ý. Tiểu Nhi gật đầu, ta đã biết Triệu A Di. Có chuyện gì ta sẽ trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Hành, ta bệnh viện cùng trong nhà điện thoại ngươi không phải đều biết không? Mặc kệ có chuyện gì, đều có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại. Triệu Tố Tố không phải lời khách sáo, tiếp xúc thời gian dài như vậy, đã đem bọn họ trở thành người một nhà. Bằng không cũng sẽ không lợi dụng trong tay đặc quyền cho bọn hắn an bài phòng. Tô Thần Hạo, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, còn phải an bài tẩu tử lại đây kiểm tra. Ta không cùng các ngươi cùng nhau đi qua. Ở chỗ này chờ các ngươi tẩu tử. Triệu Tố Tố cảm thấy qua lại chạy quá phiền thoái, ly lại không phải quá xa, tại đây chờ là được. Tiểu Nhi một đường bị Tô Thần Hạo nâng, xem hắn khỏe môi treo lên tươi cười, trong lòng khẳng định ở Mỹ đâu. Trở lại phòng bệnh thấy cách vách trên giường nhiều hai người, đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, khẳng định là có người an bài trụ tiến bảo. Không nghĩ tới nhanh như vậy an bài người, không biết các nàng cùng tẩu tử rốt cuộc ai tiên sinh sản. Nghiêm Đào ngẩng đầu trong nháy mắt thấy Tô Thần Hạo. Mặt soát một chút đỏ, thế nhưng thấy được người quen. Hắn là xưởng chế biến thị trường, bọn họ chi gian có hợp tác quan hệ. Tô Thần Hạo thấy Nghiêm Đào trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá cũng vẫn là điểm số lẻ. Nghiêm Đào biết phía trước lý do khẳng định lừa gạt bất quá đi, cũng may đối phương cũng không có dò hỏi, chỉ là gật gật đầu. Cho nên hắn cũng không cần giải thích cái gì. Tiêu Đại Sơn cùng Đào Xuân Phương bọn họ đã trở lại chạy nhanh xuyên giày, sau đó đi làm kiểm tra đi. Lý Mai Hoa lôi kéo Kiều Ni ngồi xuống, kết quả thế nào? Hài tử phát dục hảo sao? Bác sĩ phát dục không tồi, so tưởng tượng giữa muốn hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta dinh dưỡng theo không kịp. Kiều Ni trả lời. Bùi Lệ Na nhìn đến đối diện trên giường ngồi một người tuổi trẻ cô nương, ở nàng bên cạnh nam nhân lớn lên thật không sai. Đang xem bọn họ quần áo không phải hàng rẻ tiền, liền biết có hai cái tiền. Bằng không người thường nào dám như vậy xuyên. Ngươi này bụng mấy tháng, có phải hay không cũng hảo sinh. Ta này vừa mới hơn 3 tháng, còn có vài tháng mới có thể sinh đâu. Tiểu Ni thấy đối phương hỏi cũng phải trả lời. Bùi Lệ Na giật mình không thôi, ngươi bụng như vậy đại như thế nào mới 3 tháng. Thoạt nhìn so với ta liền một chút. Nữ nhi của ta hoài chính là nhiều bào thai, cho nên bụng tự nhiên đại, ngươi này mấy tháng, dự tính ngày sinh là mấy hảo. Lý Mai Hoa phía trước không có cùng cô nương lời nói, chủ yếu là ánh mắt của nàng có điểm ghét bỏ. Nay hội tâm tình hảo cũng liền không có so đo phía trước sự tình. Chương 852 sinh sản 1. Đào Xuân Phương từ kiểm tra trên giường xuống dưới thời điểm, không tâm lóe một chút, cái này đến không được, nước ối phá. Tạo thành trước tiên sinh sản. Này nhưng bác sĩ cùng hộ sĩ hoảng sợ, vẫn là Triệu Tố Tố trước hết làm ra phản ứng, nhanh chóng an bài giải phẫu chuẩn bị sinh sản. Tiêu Đại Sơn liền cái chuẩn bị tâm lý đều không có, đã bị bác sĩ báo cho muốn sinh sản, chạy nhanh trở về chuẩn bị đồ vật. Mắt thấy tức phụ nhi bị người dùng giường đẩy tiến vào phòng giải phẫu, lúc này mới hoãn quá thần hồi phòng bệnh. Lý Mai Hoa còn tưởng cùng người khác tiếp tục liêu, thấy nhi tử thở hồng hộc đi vào tới. Làm sao vậy? Người tức phụ đâu? Tiêu Đại Sơn hung hăng thở hổn hển hai đại khẩu khí mới mở miệng, muốn sinh. Này một câu giống như một đạo sấm sét do đó hàng. Biết muốn sinh hài tử nhưng không có nghĩ tới lập tức liền phải sinh. Lý Mai Hoa, các ngươi không phải đi làm kiểm tra sao? Như thế nào muốn sinh hài tử? Từ đài trên dưới tới thời điểm có thể là vặn tới rồi, sau đó nước ối liền phá. Sau đó phải sinh hài tử. Tiêu Đại Sơn chỉ có thể đứt quang thuật lại bác sĩ nói, hắn cũng không biết sao lại thế này. Tiêu Nhi, đại ca, ngươi chạy về tới là muốn làm gì? Bác sĩ làm ta lấy đồ vật, chính là hài tử dùng đệm chăn gì đó, ta này đều cấp hồ đồ. Tiêu Đại Sơn xong từ giường phía dưới đem hành lý túi lấy ra tới, đem cấp hài tử chuẩn bị đồ vật, toàn bộ tất cả đều cầm ra tới. Lý Mai Hoa lúc này cũng phản ứng lại đây, hỗ trợ từ giữa chọn lựa một chút, sau đó giao cho Nhi tử. Người trước đem này đó lấy qua đi, ta lập tức liền qua đi. Ai? Tiêu Đại Sơn lấy thượng đồ vật vội vàng rời đi. Tiêu Nhi đứng lên, ta đi gặp. Ta bồi ngươi cùng đi. Tô Thần Hạo ngay sau đó đứng lên. Nghiêm Đào nhìn đến bọn họ chuẩn bị đồ vật, này sinh hải tử muốn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật sao? Lý Mai Hoa sửng sốt, sau đó nhìn bọn họ mang đến bao, các ngươi đều cầm thứ gì a? Bác sĩ nói cho ta, trừ bỏ cấp thai phụ tắm rửa đồ vật, hải tử đồ vật muốn nhiều chuẩn bị. Mới sinh ra hài nhi sợ lạnh, đừng nhìn hiện tại khí ấm áp cũng đến nhiều chuẩn bị chăn. Đặc biệt là tã cái gì muốn nhiều chuẩn bị. Này Nghiêm Đào phía trước không có chú ý chính mình tức phụ nhi sinh hài tử, cũng không biết muốn chuẩn bị thứ gì. Chứ bỏ lấy tã, cũng chính là mang theo một ít quần áo lại đây, cho rằng hài tử nằm ở trên giường là được. Bùi Lệ Na càng là không hiểu ra sao, nàng còn chưa tới 20 tuổi, nào biết sinh hài tử phải dùng thứ gì. Này một sốt ruột bụng bắt đầu đau lên. Ta bụng đau quá a. Tiểu Ni đã bán ra đi bước chân thu trở về, xoay người vội vã đi vào trước giường bệnh nhìn một chút cô nương tình huống. Quần đã ướt đẫm, cũng là nước ối tan vỡ. Gặp, ngươi đây cũng là muốn sinh hài tử. A, Bùi Lệ Na không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy sinh hài tử, loại này đau đớn hắn chưa từng có trải qua quá. Đau a, Lao Nghiêm, ta bụng đau quá a. Nghiêm Đào nào gặp qua chuyện như vậy, cả người đều ngốc rất giống nhau. Tô Thần Hạo, ngươi chạy nhanh đem người bế lên tới, ta đi kêu bác sĩ. Nghiêm Đào nghe được lời này mới thanh tỉnh lại, chạy nhanh đem người từ trên giường ôm lên. Tô Thần Hạo đi bên ngoài hô hộ sĩ hỗ trợ, có người dẫn đường liền phương tiện, thực mau tới rồi phòng giải phẫu. Cái này nhưng khác ngược, hai cái thai phụ đồng thời sinh sản, vừa lúc này khoa phụ sản bác sĩ đều ở, bằng không thật sự không nhất định có thể vội khai. Chương 853 sinh sản 2. Nghiêm Đào lần đầu tiên cùng nữ nhân tới bệnh viện sinh hài tử, nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng, sợ tới mức không biết làm sao ngồi ở ghế trên. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này, liền không cần đứa nhỏ này. Vạn nhất Bùi Lệ Na có chuyện gì, trên người hắn còn bối một cái mạng người. Lý Mai Hoa đây là đã đi tới, trên tay cầm một cái chăn, phóng tới trong lòng ngực hắn, ta vừa rồi nhìn một chút, các ngươi liền một cái chăn đều không có cấp hải tử chuẩn bị. Nhà ta liền dư thừa như vậy một cái chăn, các ngươi trước chắp vá dùng, sau đó ngươi chạy nhanh làm người trong nhà đưa chăn lại đây. Vạn nhất nước tiểu ướt, hai tử liền không có chăn dùng. Cảm ơn đại tỷ. Nghiêm Đào kích động không thôi. Tô Thần Hạo ở nghe được cái kia cô nương kêu hắn lão Nghiêm thời điểm, đoán được bọn họ chi gian quan hệ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta đây cũng là không có cách nào. Nghiêm Đào đơn giản không trang, nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm, không có cách nào chỉ có thể chính mình thừa nhận. Tiểu Ni cũng đoán được bọn họ là ngoài giá thú tình quan hệ, bằng không đồ vật chuẩn bị cũng sẽ không như vậy thiếu. Thuận sản muốn so sinh mổ tiêu phí thời gian muốn trường, bọn họ này nhất đẳng đã vượt qua nửa cái khi. Nghiêm Đào vẫn luôn chú ý cửa cầu nguyện này một thai là con trai, có nhi tử, hắn liền có người kế nghiệp. Nếu vẫn là cái nữ nhi, chính mình đời này cũng chỉ có nữ nhi mệnh. Tiêu Đại Sơn không ngừng đi tới đi lui, trong lòng thập phần sốt ruột, thường thường đi đến Tô Thần Hạo trước mặt, sao lại thế này? Đi vào thời gian lâu như vậy như thế nào còn không ra? Ngươi đừng có gấp lúc này mới đi vào, không có bao lâu thời gian, tẩu tử đang ở bên trong nỗ lực. Tô Thần Hạo ở hắn mỗi lần đi tới thời điểm chỉ có thể như vậy an ủi. Lý Mai Hoa tương đối bọn họ biểu hiện tương đối bình tĩnh, hài tử đều sinh vài cái. Huống chi con dâu đây là cái thứ hai hài tử, phát lên tới hẳn là không phải quá khó. Trả lại có bác sĩ còn có hộ sĩ, có chuyện gì cũng sẽ, cho nên chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Bất chi bất giác lại hơn 10 phút đi qua, môn rốt cuộc mở ra, là cái tuổi trẻ nữ hộ sĩ. Cái thứ nhất tiến vào sản phụ người nhà, các ngươi chuẩn bị đồ vật đâu? Chạy nhanh lấy lại đây lập tức phải dùng. Tới. Tiêu Đại Sơn chạy nhanh đem đồ vật giao cho hộ sĩ. Màu đỏ chăn, bên trong còn có mấy khối tã, vì phương tiện bế lên tới, còn chuẩn bị một cái màu đỏ dây lưng. Hộ sĩ lật xem một chút, cảm thấy nên có đều có, xoay người trở về phòng sinh. Ước chừng qua 2 phút tả hữu nghe được hài tử tiếng khóc, người một nhà phi thường hưng phấn. Một lát sau vừa rồi nữ hộ sĩ lại ra tới, trong tay ôm hài tử. 7 cân 2 lượng, chúc mừng các ngươi. Lý Mai Hoa tiến lên tiếp nhận hài tử, động tác phá lệ tâm. Vài người vây quanh ở một bên nhìn, da hỏa lớn lên xinh đẹp, đặc biệt là kia làn da trong trắng lộ hồng. Nghiêm Đào xem nhân gia hải tử ra tới nhịn không được hỏi hộ sĩ, cái kia sản phụ đâu? Nàng tuổi còn phải lại đợi lát nữa, mới vừa khai 5 ngón tay, người liền đau đã chịu không nổi. Bên trong bác sĩ đang ở an ủi đâu? Người nhà, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu nàng nếu là khiêng không được liền đắc thủ thuật, cũng chính là nàng muốn chịu nhị cha tội. Này Nghiêm Đào cảm giác trên người trách nhiệm trọng, đối với trong môn mặt. Lệ Na, ngươi thêm đem du. Đem hải tử sinh hạ tới, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hộ sĩ sắc mặt khẽ biến, náo loạn nửa người này là hải tử phụ thân A. Nàng tưởng thai phụ ba ba đâu. Chương 854 không có đối lập, không có thương tổn một. Bùi Lệ Na nghe được những lời này phảng phất có động lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thế nhưng đem hải tử sinh xuống dưới, người hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hộ sĩ dựa theo lưu trình kiểm tra cân nặng, 7 cân 8 lượng thuận sản là cái nam hải. Dùng chăn bao một chút, sau đó tặng đi ra ngoài. Nghiêm Đào lại nhìn thấy sinh ra tới chính là nhi tử về sau, trên mặt chất đầy tươi cười, hận không thể nói cho mọi người đây là con hắn. Bất chấp nằm ở phòng sinh giữa Bùi Lệ Na, ôm hải tử trở về phòng bệnh. Một màn này làm cho bọn họ xem rất là bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có gì biện pháp, dù sao cũng là bọn họ việc nhà, không có phương tiện đúng tay. Hai cái sản phụ là một trước một sau bị đẩy ra. Đào Xuân Phương ra tới về sau thật cao hứng thấy mọi người đều ở cửa chờ nàng. Đặc biệt là thấy được hải tử ánh mắt đầu tiên lớn lên thật sự thật xinh đẹp. Bùi Lệ Na đầy mặt tươi cười siêu tầm, kết quả hoàn toàn thất vọng không có nhiệt, Nghiêm Đào ôm hải tử không biết đi nơi nào. Lúc này nàng đột nhiên ý thức được, nếu hải tử bị ôm đi, nàng cái gì cũng chưa anh đột nhiên một chút ngồi dậy. Ta hải tử. Hộ sĩ bị hoảng sợ, chạy nhanh đem người lại ấn trở về. Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi như vậy đột nhiên ngồi dậy dễ dàng tạo thành rong huyết, đến lúc đó ai cũng không thể giúp ngươi. Bùi Lệ Na nghe thế câu nói, lúc này mới không có dãy rủa, tiếp tục nằm ở trên giường bệnh từ các nàng đẩy trở về phòng sinh. Đào Xuân Phương nhìn hai mắt hải tử mơ mơ màng màng ngủ rồi, ở bên trong sinh hải tử dùng rất lớn sức lực. Có thể toàn thân sức lực đều hết sạch yêu cầu bổ miên. Nghiêm Đào ôm hải tử yêu thích không buông tay ngồi ở trên giường, thẳng đến nhìn đến hộ sĩ đem người đẩy mạnh tới, lúc này mới nhường ra địa phương. Bùi Lệ Na nhìn đến hắn không đi, lúc này mới an lòng. Chỉ cần người ở liền có thể thực hiện hứa hẹn, nàng biết chính mình sinh chính là đứa con trai. Nghiêm gia tam đại đơn truyền, đến hắn này một thế hệ chỉ có 3 cái nữ nhi. Có nhi tử liền có hết thảy, nàng nửa đời sau liền dựa đứa con trai này. Tiểu Ni đem giường đệm hảo, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Đại Sơn phân biệt ôm đầu cùng chân đem người dịch tới rồi trên giường. Đào Xuân Phương ngủ tương đối thật, vẫn luôn không có tỉnh lại. Hộ sĩ làm một phen kiểm tra không có vấn đề. về sau lúc này mới kiểm tra Bùi Lệ Na. Bùi Lệ Na lần đầu tiên sinh hài tử đã trải qua rất nhiều, muốn đem phòng sinh phát sinh mạo hiểm nói cho Nghiêm Đảo, vài câu hắn không có nghe. Đôi mắt vẫn luôn không có rời đi quá hài tử, phảng phất cái kia mới là hắn nhất quan tâm đồ vật. Làm nàng ghen ghét chính mình so bất quá một cái hài tử. Đồng thời trong lòng cũng ở lo lắng, nếu sự tình bị vạch trần sẽ là bộ dáng gì. Kỳ thật đứa nhỏ này có phải hay không Nghiêm Đảo? Nàng không biết, chỉ là vừa vặn kia đoạn thời gian mang thai. Qua tay người cũng liền như vậy mấy cái, nàng muốn tìm kẻ có tiền phụ trách, liền tuyển thượng đã qua tuổi 40 Nghiêm Đảo. Vì ổn thỏa trong lúc nàng cố ý chờ hài tử đầy 3 tháng về sau tìm tới môn. Sắp tối sầm xuống dưới. Tiểu Nhi đối Lý Mai Hoa, mẹ, ta trở về hầm một nồi canh gà, sau đó làm Thần Hạo đưa lại đây. Hành, các ngươi sớm một chút trở về, lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Nếu là tĩnh dưỡng hảo, mình ta và ngươi đại tẩu liền đi trở về. Bệnh viện quá rối loạn không bằng về nhà đợi an tâm. Lý Mai Hoa cúi đầu nhìn trong lòng ngực đại tôn tử, đêm nay thượng nàng muốn xem ở, cũng không thể làm hài tử ném. Nghe hàng xóm quá, có người chuyên môn chạy đến bệnh viện trộm hài tử, đặc biệt là mới vừa sinh nam hoa, này nếu là ném còn không đem nàng tức chết. Bùi Lệ Na vẫn luôn không có ngủ nghe được canh gà hai chữ, đối với còn ở một lòng hống hoa Nghiêm Đảo, ta cũng tưởng uống canh gà. Chương 855 không có đối lập, không có thương tổn hay. Nghiêm Đảo ngẩng đầu, ta thượng nào cho ngươi lộng canh gà. Lúc ấy ta cùng ngươi, thông chi mẹ ngươi lại đây hầu hạ ngươi ở cữ. Ngươi không nghe, hiện tại không có người chiếu cố ngươi, ta có biện pháp nào? Ngươi có thể tiêu tiền mướn người a? Ta thân thể không tốt, từ đâu ra mai huy hắn? Bùi Lệ Na đúng lý hợp tình. Hai tử có thể uống sữa bột, đã kéo quan hệ lộng mấy vại, nếu không phải ngươi ở trên giường bệnh nằm, ta hiện tại liền mang nhi tử về nhà, sữa bột đã sớm uống thượng. Nghiêm Đảo chẳng hề để ý, ở nam nhân nhà hắn lời nói liền không có nữ nhân lời nói phân. Mấy năm nay không chế quán, có thể chịu đựng Bùi Lệ Na thời gian dài như vậy toàn xem ở nàng bụng phân thượng. Ta đã đói bụng a. Bùi Lệ Na trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ủy khuất, càng lúc càng lớn, cảm giác chính mình làm mấy thứ này đều không đáng. Ngươi xem nhi tử, ta đi ra ngoài chuyển một vòng, có thể mua được cái gì cũng cho ngươi cái đó ăn. Nghiêm Đảo cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn chịu không nổi người khác đánh giá ánh mắt, quyết định ở bệnh viện đãi cả đêm, sau đó liền dẫn người hồi cho thuê phòng. Sinh sinh nhi tử, kế tiếp hắn liền phải suy xét như thế nào đem đứa nhỏ này danh chính ngôn thuận mang về nhà nuôi nấng. Là ở bên ngoài nhặt, như vậy tức phụ sẽ tin tưởng sao? Không nghĩ tới, hắn dẫn người đi bệnh viện sinh hài tử sự. Trong nhà tức phụ nhi trước tiên sẽ biết. Hắn ở bên ngoài dưỡng nữ nhân sinh hài tử, cho rằng làm thần không biết quỷ không hay, trên thực tế trong nhà rành mạch. Nghiêm Đảo tức phụ đến từ một cái xa xôi sơn thôn, cái loại này phong kiến tư tưởng làm nàng làm không ra sự tình gì. Nghĩ thầm dù sao chính mình có ba cái nữ nhi, lại như thế nào không hảo cũng sẽ không đem các nàng đuổi ra ngoài. Tiểu Nhi nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Bùi Lệ Na, nàng hiện tại cái dạng này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Phá hư nhân gia gia đình sinh hạ hài tử, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Đặt ở mép giường nam hài lớn lên rất xinh đẹp, một chút không thua với tẩu tử vừa mới sinh hạ hài tử. Bọn họ rời đi bệnh viện ngồi trên xe taxi. Tô Thần Hạo, Lao Nghiêm, đem hết thể tưởng quá đơn giản. Quay lại chẳng qua là trọng nam khinh nữ thôi. Tiểu Nhi có điểm mệnh dựa vào trên vai hắn, ngươi thích nam hải vẫn là thích nữ hải. Ta không sao cả, chỉ cần là ngươi sinh liền giáo. Tô Thần Hạo vươn một bàn tay ôm nàng bả vai, nhịn một chút, minh tẩu tử không sai biệt lắm liền có thể ra bệnh viện. Mắt không thấy tâm không phiền, chính hắn làm ra sự tình sớm muộn gì có hối hận một. Ân. Tiểu Nhi không nghĩ nhiều quản cái gì nhàn sự, loại chuyện này quản có ích lợi gì. Hài tử đã sinh hạ tới, xui xẻo vẫn là hài tử. Về đến nhà, từ phòng bếp lấy ra đã tể tốt gà, phóng tới nồi to bên trong hầm. Bên trong không thể phóng muối, chỉ có thể phóng một chút hành gừng, đột nhiên nghĩ đến chính mình ở cữ. Đến lúc đó ăn không có phóng muối canh gà có thể ăn đi xuống sao. Suy nghĩ một chút, lại đi nấu 10 cái trứng gà, còn muốn vì cho đại gia làm một đốn bữa ăn khuya, bị Tô Thần Hạo ngăn cản. Muốn phản bác vài câu trực tiếp bị ôm trở về trong phòng, đặt ở trên giường. Kế tiếp hết thể có ta đâu, ngươi nghỉ ngơi một chút, một hồi ta đem đồ ăn đưa đến trong phòng làm ngươi ăn. Tô Thần Hạo một bên dặn dò một bên cho nàng đắp lên chăn. Tiểu Nhi trong lòng là nhớ tới, nhưng là từng trận buồn ngủ đánh úp lại, lúc này mới phát hiện chính mình một không ngủ. Thân thể đã sớm chịu không nổi, đôi mắt hợp lại ngủ rồi. Tô Thần Hạo xem người ngủ lúc này mới ra khỏi phòng, đi phòng bếp tốt bận việc. Tiêu Hải Sinh từ biết tôn tử rơi xuống đất, liền ở nơi đó chính mình cao hứng. Tiêu Mạn Lệ ngồi ở bên cạnh bàn vẽ tranh, mặt trên họa ba ba mụ mụ, còn có mới sinh ra đệ đệ, cuối cùng họa chính là chính mình một nhà bốn người. Chương 856 không có đối lập, không có thương tổn ba. Tô Thần Hạo không có thời gian làm như vậy dùng nhiều dạng đồ vật, suy nghĩ một chút liền bao một ít sủi cảo, dùng thủy nấu một chút đặt ở hộp cơm. Trở lại trong phòng nhìn đến tức phụ còn ở ngủ say, không đành lòng quấy rầy, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Nếu đi ra ngoài thời điểm vừa lúc đuổi kịp xe taxi, đến bệnh viện thời điểm hộp cơm vẫn là nhiệt. Cấp cha vợ còn có chất nữ một người một mâm sủi cảo, sau đó hồi phòng bếp lấy thượng đồ vật vội vàng rời đi đi bệnh viện. Cùng hắn lường trước không sai biệt lắm, mới ra cổng lớn vừa lúc gặp xe taxi. Sau đó cùng tài xế nói chuyện một chút, làm hắn ở bệnh viện chờ, chính mình đưa xong đồ vật liền ra tới. Tài xế nhất nguyện ý làm chính là như vậy mua bán, trực tiếp đáp ứng. Tới bệnh viện thời điểm đã là buổi tối 10 giờ, còn hảo trước tiên ở nhà chuẩn bị rất nhiều hộp cơm, bằng không nhiều như vậy đồ vật thật đúng là không nhất định có thể chứa được. Canh gà đặt ở bình giữ ấm bên trong, mở ra thời điểm nóng hôi hổi. Đào Xuân Phương đang ở ngủ say, bọn họ đang ở nghiên cứu, muốn hay không đánh thức nàng thời điểm, người tỉnh lại. Hiện tại vài giờ. Đào Xuân Phương mở to mắt mơ mơ màng màng hỏi, ánh đèn hơi có điểm chói mắt. Đã 10 giờ, muội phu vừa mới đem canh gà đưa lại đây, ngươi lên uống một ngụm. Tiêu Đại Sơn đau lòng tức sinh hải tử gặp tội lớn. Đào Xuân Phương gật đầu bị bà đỡ lên, nhìn đến trên bàn bãi đầy đồ vật, bụng bắt đầu đói bụng lên. Bùi Lệ Na bên này ở ăn xương sườn xứng gạo cơm, ăn phi thường cao hứng. Ở trong mắt nàng xương sườn là thực quý giá đồ vật, chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn một lần. Trang bị cơm phá lệ hương. Cô nương, người ăn thịt kho tàu xương sườn không sợ đem ăn uống ăn hỏng rồi. Đào Xuân Phương thuận miệng một. Không thể nào. Bùi Lệ Na lúc này nhớ tới mẫu thân sinh đệ đệ thời điểm, ăn đồ ăn đều là không có thêm muối. Mà chính mình một hơi ăn mười mấy khối xương sườn, ăn cơm khô cằn, tức khắc cảm thấy không thơm. Nghiêm đảo, có ăn liền không tồi. Muốn ăn chạy nhanh sấn nhiệt ăn, rong rong dài dài tính sao lại thế này. Đào Xuân Phương xem bọn họ tình huống cảm thấy không thích hợp, một chút không giống cha con, ngay sau đó chân bị nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó thấy Tiểu Đại Sơn đối nàng lắc lắc đầu. Thế mới biết chính mình nói bậy, chạy nhanh uống canh gà, không có lại một câu. Bùi Lệ Na chóp mũi nghe canh gà vị, xem bọn họ toàn ra hòa thuận vui vẻ ăn sủi cảo. Trong lòng không khỏi chua xót nhớ tới trong nhà, nàng trộm mang thai không có cùng trong nhà. Tưởng tượng không đến bọn họ nếu biết chính mình sinh hài tử, sẽ bị khí thành bộ dáng gì. Tô Thần Hạo chờ bọn họ ăn xong về sau mang theo hộp cơm rời đi, trở về còn phải chuẩn bị đệ nhị bữa cơm, buổi sáng phải đưa lại đây, sản phụ không thể chịu đói. Ban đêm, hai đứa nhỏ chỉ cần có một cái khóc, một cái khác khẳng định sẽ đi theo cùng nhau khóc, lúc này náo nhiệt. Một đám đại nhân không ngừng hống hài tử, thẳng đến hơi hơi lượng thời điểm mới hoàn toàn không khóc, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi chạy nhanh nghỉ ngơi. Tô Thần Hạo bên này lặng lẽ rời giường làm cơm sáng, cha vợ ra tới muốn hỗ trợ, bị hắn lại tặng trở về. Nấu cháo, sau đó lại mang linh đường đỏ, lại nấu mười mấy trứng gà. Đem tạc hầm canh gà lấy ra tới xé một chút, dùng nồi chưng một chút phóng tới hộp cơm bên trong. Tiểu Ni lên thời điểm phát hiện bên người không có người, lúc này mới nhớ tới còn phải làm cơm sáng, vội vã đi vào phòng bếp nhìn cái gì đồ vật đều làm tốt, đồ vật lục tục phóng tới hộp cơm. May mắn có ngươi, bằng không vội chính là ta. Tô Thần Hạo khấu thượng hộp cơm, trong nồi mặt còn có điểm canh gà, ta cho ngươi để lại cái đùi gà, ngươi một hồi sấn nhiệt ăn. Chương 857 không có đối lập, không có thương tổn bốn. Tiểu Ni, ân, ngươi cho bọn hắn đưa xong cơm đi một chuyến thị trường, mua mấy cái cá trích, móng heo, cấp tẩu tử xuống sữa dùng. Giáo Tô Thần Hạo đem sở hữu hộp cơm phóng tới trong bao vội vàng rời đi. Bên ngoài còn không có đại lượng còn có điểm lãnh. Tiểu Ni sấn nhiệt uống lên một chén canh gà, sau đó đem đùi gà ăn. Trong bụng hài tử yêu cầu dinh dưỡng. Chờ cơm nước xong nghe được bên ngoài có thanh âm biết phụ thân cùng chất nữ đi lên. Đem dư lại cháo cùng trứng gà đốc trên bàn. Tiểu Hải Sinh thấy nữ nhi, cơm sáng đưa đi qua sao? Ân, đã đưa đi qua. Tiểu Ni trả lời. Vậy là tốt rồi, tối hôm qua thượng ta kích động một đêm không ngủ, lượng thời điểm mới mị một hồi. Tiểu Hải Sinh trên mặt tinh thần phấn chấn một chút không giống cả đêm không ngủ bộ dáng. Tiểu Ni cho hắn hai lột trứng gà ăn. Đại tẩu hẳn là không sai biệt lắm nay là có thể trở về, đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hải Sinh gật đầu, ta một hồi đem nàng kia phòng giường đất thiếu thượng. Cô, ngươi là ta lập tức là có thể nhìn đến đệ đệ. Tiêu Mạn Lệ vẻ mặt hưng phấn. Không sai biệt lắm đi. Thuận sản đệ nhị không có gì vấn đề lớn liền có thể về nhà. Ngươi cũng không thể ăn đệ đệ giấm, Mạn Lệ là đại hài tử, về sau muốn trông nom đệ. Tiêu Nhi dặn dò. Tô Thần Thu đi phó ra cùng phó đánh cờ cùng nhau học tập công khóa. Còn phải quá mấy mới có thể trở về, cho nên trong nhà chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Bệnh viện. Nghiêm Đào từ buổi sáng thanh tỉnh kia một khắc liền ở tự hỏi, tưởng trước tiên đem hải tử ôm về nhà đi. dựa theo ban đầu kế hoạch là trăng tròn lại ôm trở về. Tối hôm qua kiến thức đến Đào Xuân Phương hống hải tử lưu trình, nghĩ tới nhà mình tức phụ nhi, sinh ba cái hải tử. Chỉ là một cái mới sinh ra hải tử khẳng định hảo hống. Mà Bùi Lệ Na trừ bỏ sợ hãi cái gì đều sẽ không làm, hải tử lưu tại bên người nàng lộng không hảo sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đưa về trong nhà tương đối ổn thỏa, ánh mắt đang xem hướng Bùi Lệ Na thời điểm liền không vừa mắt. Bùi Lệ Na đối này hết thể không chút nào tự biết, mệt mỏi cả đêm, đương nhiên phải hảo hảo ngủ một chút. Tô Thần Hạo kịp thời đưa tới cơm sáng làm đại gia mị mị ăn một đốn, sau đó đi bác sĩ nơi đó hỏi một chút, tẩu tử buổi chiều thời điểm liền có thể xuất viện. Cứ như vậy hắn lại quay trở về phòng bệnh, đem chuyện này nói cho Kiều Đại Sơn, dặn dò sớm một chút làm chuẩn bị. Buổi chiều thời điểm lại qua đây tiếp bọn họ. Nghiêm Đào nghe được bọn họ nói chuyện, trong mắt xoay một chút cũng quyết định nay xuất viện, sấn đại gia không chú ý đi bác sĩ văn phòng. Môn nửa mở ra đi vào đi, liền thấy Triệu Tố Tố một người ở, lui về nhẹ nhàng gõ một chút môn. Triệu Tố Tố ngẩng đầu nhìn đến 203 người nhà, có chuyện gì sao? Là như thế này, ta muốn hỏi một chút Bùi Lệ Na, nay có phải hay không cũng có thể xuất viện? Ta nghe cách vách giường bọn họ buổi chiều xuất viện, các nàng cùng thời gian sinh hài tử. Bùi Lệ Na là đầu thai, nay là không có cách nào xuất viện, minh xem tình huống. Triệu Tố Tố biết bọn họ là viện trưởng đơn vị liên quan, tính toán chiếu cố một chút. Còn phải lâu như vậy à? Ta xem nàng trạng thái khá tốt, có thể ăn có thể uống đều có thể ngồi. Nữ nhân sinh hài tử không phải như vậy một chuyện sao? Chỉ cần sinh hạ tới liền không có cái gì đại sự. Sớm một chút trở về tỉnh lưu lại nơi này bị tội. Nghiêm Đào theo lý cố gắng, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể trước tiên xuất viện, trong lòng càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Triệu Tố Tố sửng sốt, lần đầu tiên gặp được người nhà cứ như vậy cấp xuất viện, làm viện trưởng đơn vị liên quan, nàng cảm thấy chuyện này vẫn là hỏi một chút viện trưởng tương đối hảo. Tình đến lúc đó sẽ ra chuyện gì lại đến nàng trên đầu. Chương 858 xuất viện 1. Triệu Tố Tố, nếu là thật sự sốt ruột xuất viện, vậy làm một phần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, chỉ cần thân thể có thể, các ngươi liền có thể xuất viện. Tốt, ta lập tức trở về mang nàng lại đây làm kiểm tra. Nghiêm Đào lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Ở hắn đi rồi, Triệu Tố Tố lên đem cửa đóng lại, sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại cấp viện trưởng gọi điện thoại. Đơn giản sáng tỏ tình huống. Việc này ngươi liền không cần phải xen vào, hắn nghĩ ra viện vậy cho hắn làm xuất viện. Bản thân cũng không có bao lớn giao tình, ta có thể cho hắn làm được nông nỗi này đã tận tình tận nghĩa. Viện trưởng ngữ khí giữa bí mật mang theo bất đắc dĩ. Nếu hắn không phải Nghiêm Đào thân thúc thúc, căn bản sẽ không giúp hắn. Sinh hài tử chuyện này bị người trong nhà biết, thật không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn đời này chỉ sinh hạ một cái nữ nhi, có thể là chặt đứt một mạch, làm bác sĩ không cảm thấy làm sai cái gì. Chỉ là có dễ nghe hay không, mặt mũi thượng có điểm không nhịn được. Ở trải qua Nghiêm Đào luôn mãi khẩn cầu hạ mới phạm phải cái này sai lầm. Nghiêm Đào trở lại phòng bệnh hai lời không mang theo Bùi Lệ Na đi làm một phần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, cầm kiểm tra đo lường báo cáo, xử lý xuất viện thủ tục. Tô Thần Hạo buổi chiều lại đây hỗ trợ thu thập đồ vật thời điểm, thấy giường ngủ đã không. Lý Mai Hoa, bọn họ mới vừa đi một hồi, kia cô nương tuổi còn trẻ cái gì cũng đều không hiểu, hài tử làm nàng chiếu cô không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Làm người từng trải nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nữ hài căn bản không hiểu đến chiếu cô hài tử, vẫn là ở nàng chỉ đạo hạ biết như thế nào ôm hài tử. Mẹ, đừng tha sự tình chúng ta liền không cần lo cho. Chạy nhanh thu thập đồ vật, một hồi lạnh. Chúng gió đối đại tẩu thân mình không tốt. Tô Thần Hạo một câu thành công rời đi đại gia lực chú ý. Trải qua một phen thu thập, nên mang đồ vật tất cả đều lấy thượng, một đám người mênh mông quần quận rời đi bệnh viện, ngồi ở bên ngoài tìm tốt xe taxi thượng. Trên đường chạy tốc độ rất chậm, hoa so ngày thường nhiều gấp đôi đã đến giờ ra. Kia xe nhìn một chút đồng hồ thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm. Đào Xuân Phương ở Lý Mai Hoa nâng hạ chậm rãi xuống xe. Tiêu Đại Sơn phụ trách ôm mới sinh ra nhi tử, động tác tâm cẩn thận. Tô Thần Hạo thanh toán tiền xe lấy thượng đồ vật, theo sát sau đó vào sân. Tiểu Ni cùng Tiểu Hải Sinh vẫn luôn chú ý trong viện động tĩnh, bọn họ xuất hiện trong nháy mắt chạy nhanh đem đại môn mở ra. Thấy tôn tử bị ôm vào tới, Tiểu Hải Sinh mới tin tưởng hết thảy thật sự đã xảy ra. Tuy rằng hắn là trọng nữ khinh nam, nhưng là cũng hy vọng trong nhà có thể có một cái trường tôn, rốt cuộc nối dõi tông đường sao. Đào Xuân Phương thực mau bị dàn xếp đến trên giường đất, nằm xuống, trên đầu đắp lên khăn lông, trên người đắp lên chăn. Tiểu Ni bắt mạch xác nhận không có vấn đề về sau, tẩu tử, ngươi này bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi. Ân. Đào Xuân Phương về đến nhà kia một khắc an tâm, thượng mí mắt đánh hạ mí mắt lập tức ngủ rồi. Nhi tử có người chiếu cố chính mình không cần như thế nào lo lắng, dù sao không thể ném. Nay toàn gia hòa thuận vui vẻ, mà bên kia cho thuê phòng. Nghiêm Đào bế lên hải tử đối nằm ở trên giường Bùi Lệ Na, đồ vật đã cho ngươi đặt mua tể, hải tử ta trước mang đi. Dư lại tiền ta mình sẽ đưa lại đây, ngươi không cần lo lắng. Không phải hảo liêu hải tử trăng tròn về sau lại ôm đi sao? Bùi Lệ Na nghĩ đến muốn cùng hải tử tách ra, đột nhiên lại không bỏ được, dù sao cũng là liều mạng mới sinh hạ hải tử. Ngươi căn bản sẽ không chiếu cố, lưu lại không chừng xảy ra chuyện gì. Nghiêm Đào cấp hải tử mang lên mũ, còn không bằng làm ta mang về làm ta tức phụ chiếu cố. Sinh thời điểm ta không phải hảo, ta chỉ cần hài tử. Chương 859 xuất viện 2. Bùi Lệ Na muốn xuống đất, phát hiện thân thể không có gì sức lực, chỉ có thể bất đắc dĩ lại ngồi trở về. Không phải còn có Ngô A Di sao? Chúng ta hai người cùng nhau chiếu cố còn không được sao? Nàng chỉ phụ trách chiếu cố ngươi, hài tử sự tình nàng sẽ không chiếu cố. Ngươi liền lưu lại nơi này an tâm ở cữ, ta Minh sẽ qua tới xem ngươi. Nghiêm Đào thực tế đã làm tốt tính toán, Minh bất quá tới. Có nhi tử về sau, đối với lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền hiểu biết chuyện này trong lòng luyến tiếc. Hắn đã qua 40 tuổi có thể kiếm tiền tuổi tác, lập tức lấy ra 1 vạn đồng tiền. Đối với về sau sinh hoạt khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tư tiền tưởng hậu quyết định kéo một chút, chờ đến thật sự không được thời điểm, cấp cái 1-2 ngàn đồng tiền liền tính kết. Lao Nghiêm, ngươi không phải là tưởng lấy thượng hài tử trốn chạy đi. Bùi Lệ Na đôi tay ôm ngực, ngươi đừng khi dễ ta tuổi cái gì cũng đều không hiểu. Ta ở bên ngoài nhận thức bằng hữu không ngừng ngươi một cái, ngươi nếu là dám gạt ta, ta tuyệt đối làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Sẽ không, ngươi an tâm ở cữ là được. Nghiêm Đào không nghĩ lại tiếp tục đãi đi xuống, ở hài tử chăn thượng lại bỏ thêm một kiện áo khoác, xoay người đi ra ngoài. Đối với mời đến A-di điểm số lẻ, đã sớm công đạo qua, làm nàng nhìn Bùi Lệ Na không ra khỏi cửa. Nghiêm ra. Nghiêm Đào liền như vậy công khai ôm một cái hài tử trở về, trừ bỏ Tommy, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Nghiêm Đào đem hài tử giao cho tức phụ, đây là ta ở ven đường nhặt hài tử, ta nhìn đáng thương liền ôm đã trở lại. Tommy nhìn trong lòng ngực hài tử, rõ ràng chính là mới sinh ra, nếu lựa chọn ôm trở về, hẳn là chính là chỉ cần hài tử không cần đại nhân. Dẫn theo tâm cuối cùng là Lạc Lâm, đối với thêm một cái hài tử không có bao lớn phản phúc. Hảo A. Ta trước ôm về phòng, ngươi đi bên ngoài lộng 2 vại sữa bột. Không cần đi ra ngoài mua sữa bột, vừa vặn bằng hưu trước mấy tặng ta mấy vại. Liền đặt ở phòng bếp trong ngăn tủ, không có cùng ngươi. Nghiêm Đào giải thích. Tommy không có lại cái gì, hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sinh quá 3 cái hài tử nàng, tự nhiên biết như thế nào chiếu cố hài tử. Hơn nữa có nữ nhi hỗ trợ, thực mau nháo tha hài an tính lại. Ở biết hài tử giới tính là nhi tử về sau, Tommy cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra. Ngoài miệng không trọng nam khinh nữ, trên thực tế hắn vẫn là để ý, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng là lại không có cách nào. Trừ bỏ tiếp thu còn có thể làm sao bây giờ? Hai tử thích ứng năng lực thực mau, chỉ là 1 tuần liền có làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nay sáng sớm Lý Mai Hoa đơn giản thu thập một chút nhà ở ăn xong cơm sáng về sau, ta đối với đại gia. Sơn bọn họ buổi chiều 3 giờ xe lửa, các ngươi ai đi tiếp một chút? Tiêu Đại Sơn buông chiếc đũa, ta đi thôi. Tô Thần Hạo, ta cũng đi, phòng trừng bọn họ cầm không ít đồ vật. Thêm một cái người tổng so thiếu một người hiếu thắng. Lý Mai Hoa thu thập cái bàn. Con rể, ngươi cũng đừng đi, công tác của ngươi bận rộn như vậy, đừng chậm trễ công tác. Phòng trưng cũng không có nhiều ít đồ vật. Tô Thần Hạo suy nghĩ một chút, bằng không như vậy ta tìm cá nhân bồi đại ca cùng đi. Cũng giáo Lý Mai Hoa cảm thấy cái này chủ ý không tồi, nàng cũng lo lắng nhi tử mang đồ vật nhiều. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, Tô Thần Hạo về phòng đổi xong quần áo đi trong xưởng, trước an bài một người buổi chiều về đến nhà đi, nên công đạo những cái đó tất cả đều công đạo. Cảm thấy hẳn là không có gì để sót địa phương. Chương 860 tới rồi. Buổi chiều 3 giờ xe lửa đúng giờ đến trạm. Tiêu Đại Sơn thuận lợi nhận được xối đệ một nhà, đồ vật không tính nhiều, 2 chiếc xe cũng đủ phóng hạ. Tiêu Sơn đã tới 1 lần Cửu Châu Thành, trên đường đã đối Mã Ngọc Lan giảng giải một phen. Ở đối mặt thành phố lớn ánh mắt đầu tiên, Mã Ngọc Lan mới chân chính kiến thức tới rồi cái gì là phồn hoa đều thừa thật là muốn cái gì có cái gì, cùng trước kia trụ địa phương so, quả thực là từng bước mà. Vương Phàm Phàm khắp nơi loạn xem, chung quanh đều là hắn không có gặp qua đồ vật. Vương bà bà lần đầu tiên ra xa như vậy môn, từ xe lửa trên dưới tới thời điểm cảm giác người ở phiêu. Mãi cho đến đi ra ga tàu hỏa mới cảm thấy hết thảy đều là chân thật. Vì tôn tử về sau, nàng thực may mắn chính mình làm chính xác nhất lựa chọn. Làm con dâu tìm được rồi hạnh phúc, cũng làm tôn tử tìm được rồi dựa vào. Tin tưởng nhi tử ở Chi Linh, sẽ không trách nàng làm như vậy. Muốn về trước nhà cũ. Sau đó đi tân mua phòng ở dàn xếp. Về đến nhà về sau tự nhiên là náo nhiệt một phen, mới sinh ra hải tử thực mau hấp dẫn đại gia lực chú ý. Lý Mai Hoa lôi kéo Vương bà đi góc liêu. Không nghĩ tới mới nửa năm thời gian, các ngươi cư nhiên phát triển tốt như vậy, ta quả thực không thể tin được. Vương bà ở tham quan quá tứ hợp viện về sau, trong lòng lại có quyết định. Đều là nhi tử nữ nhi nỗ lực, ta cùng hải sinh chỉ phụ trách đánh tạp. Lý Mai Hoa cùng Vương bà cũng coi như là lão người quen, trước kia nhiều ít có thể một ít lời nói. Thời điểm không có cảm giác quá xa lạ. Thông ra, ta xem ngươi viện này rất đại, trống không phòng cũng rất nhiều. Bằng không khiến cho bọn họ lưu lại nơi này chủ hảo. Ta cùng tôn tử đi bên ngoài phòng ở trụ, cho bọn hắn hai khẩu thời gian tạo người, kết thành hôn sớm một chút sinh cái hải tử là chính sự. Vương bà đem trong lòng ý tưởng ra tới. Cái này ý tưởng vừa vặn cùng Lý Mai Hoa trong lòng ý tưởng không như mà hợp. Nếu ngươi như vậy, ta xem không bằng như vậy, kết hôn thời điểm trước làm cho bọn họ ở tại nơi đó. Chờ hai tử thích đứng về sau bọn họ liền dọn lại đây trụ. Ân. Vương bà sẽ làm ra nhượng bộ, vì tôn tử về sau phát triển tính toán. Chỉ cần có huyết mạch tương liên thân nhân, tiểu gia đối sẽ không bạc đãi hài tử. Có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, tôn tử tương lai khẳng định sẽ có một phen làm, dù sao chính mình sống không được bao lớn số tuổi, tận lực tác hợp một chút bọn họ chi gian quan hệ. Người một nhà đoàn tụ tự nhiên là muốn chúc mừng một phen, buổi tối hai trương đại cái bản bại ở bên nhau, Tô Thần Hạo đi bên ngoài tiểu lầu kêu một bàn thực rượu, như vậy có thể cho đại gia hảo hảo ăn cơm. Đào Xuân Phương ở cữ không thể ra tới, chỉ có thể ở trong phòng ăn cơm. Này bữa cơm vẫn luôn ăn đến buổi tối 10 giờ mới kết thúc. Tô Thần Hạo cùng Kiều Đại Sơn một đường bồi bọn họ đi tân phòng, phía trước không có lộ ra tân phòng đã trang hoàng tin tức. Chỉ là cho bọn hắn mua một bộ phòng, có thể cho bọn họ đơn độc cư trú. Ở tiến vào phòng ở về sau thấy được mới tinh trang hoàng, phòng khách giữa bày biện tân sofa, dựa tường ngăn tủ thượng bày một đài tân TV, phá lệ dị thường bắt mắt. Đây là Kiều Sơn tâm tình thập phần kích động. Nam mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy hôn phòng. Mã Ngọc Lan kích động rơi lệ, này quá quý trọng, các ngươi đem phòng ở tất cả đều trang hoàng, còn mua nhiều như vậy đồ vật. Tô Thần Hạo cười, xem các ngươi bộ dáng hẳn là vừa lòng, phần lễ vật này là ta cùng núi lớn cùng nhau làm được. Cảm ơn đại ca, cảm ơn tỷ phu. Tiểu Sơn mở ra hai tay dùng sức ôm lấy bọn họ, dư thừa nói không ra. Chương 861 kết hôn. Vương bà cố ý đi hai cái phòng nhìn một chút, lớn một chút nhà ở 72 chương giường, thực rõ ràng là cho nàng cùng tôn tử trụ. Dựa tương vị trí có một loạt ngăn tủ có thể phóng đồ vật, chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ trụ tốt như vậy phòng ở. Một chút trong phòng mặt bày một chương giường lớn, ven tường có một cái ngăn tủ, còn có một cái bàn trang điểm. Đồ vật không phải rất nhiều, nhưng là mọi thứ tinh xảo, mình các nàng bố trí phòng ở thời điểm thực dụng tâm. Con dâu có thể tìm tốt như vậy quy túc, nàng trong lòng cao hứng. Tiểu Sơn kích động qua đi đối tương lai tràn ngập khát khao, nhất định phải hảo hảo làm hồi báo đại gia. Đảo mắt tới rồi kết hôn ngày chính tử. Trong phòng trong ngoài ngoại dán lên hỷ tự. Hàng xóm nguyện ý tham gia liền tùy phân tử, không muốn tham gia liền đổ cái vui mừng, đứng ở một bên xem lễ. Có thượng một lần kết hôn kinh nghiệm, lần này bố trí đâu vào đấy, không có bất luận cái gì hoảng loạn. Mới tinh xe hơi chở tân nhân vòng quanh đại đạo xoay một vòng lớn, sau đó lại quay lại tới từ trên xe xuống dưới. Ở đại gia chú mục hạ, bọn họ xuống xe, dựa theo lưu trình hướng trong phòng mặt đi. Tiêu Mạn Lệ mang theo mấy nữ hải tử trên tay từng người xách theo rổ. Hướng bọn họ trên người giải dùng ngũ thải tân phân giấy bao vây kẹo, phi lớn lên. Rơi xuống trên mặt đất về sau, người bên cạnh liền bắt đầu nhặt. Trong đám người Đường Dai Dai nhìn chăm chú vào trước mắt phát sinh một dắt đời trước nhị ca cũng không có với ai kết hôn, tuổi còn trẻ liền ra thai nạn xe cộ rời đi nhân thế. Nay một đời sở hữu sự tình đều thay đổi. Phảng phất bọn họ những cái đó ký ức chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nàng trong lòng vạn phần hối hận, vì cái gì muốn những cái đó không thuộc về chính mình hết thảy. Nếu sớm một chút trở về trong nhà, cho dù là thô ý ý đạm cơm cũng so hiện tại quá muốn hảo. Trên mặt mang khăn trùm đầu, không nghĩ làm người thấy nàng diện mạo. Thủ đoạn vết thương chồng chất tứ thanh một mảnh, trong nhà không có ăn, nàng chỉ có thể đi bên ngoài nhặt. Không phải không có nghĩ tới rời đi, mà là không biết đi nơi nào. Nàng yên lặng chờ Đường Nghị trở về, có lẽ chỉ có bọn họ có thể giúp chính mình, thoát ly ma chảo. Kết hôn nghi thức kết thúc, tùy phần tử người đi theo đội ngũ đi tiệm cơm ăn cơm. Tiểu Ni lớn bụng hành động không có phương tiện liền không có đi theo đi tiệm cơm, lưu tại trong nhà vừa vặn cùng Đào Xuân Phương làm bạn. Tô Thần Hạo đem sở hữu hết thảy đều công đạo cấp cô An Nhàn, làm hắn nhìn xử lý. Có chuyện gì trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Tiểu Ni vào nhà cởi dậy ngồi ở trên giường, đem áo khoác trước cởi giao cho Tô Thần Hạo, cuối cùng là vội xong rồi, ta nghỉ sẽ đi xem một chút đại tẩu, có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Ân, việc này chỉ có thể ngươi qua đi, ta không có phương tiện. Tô Thần Hạo đem quần áo treo ở trên giá áo, sau đó bắt đầu thoát quần áo của mình. Đặt ở ngực Huyền Hàn Ngọc đã uống lên 11 lấy máu, đại cùng bình thường phí chuyên trở không sai biệt lắm thiếu, tinh ánh dịch tấu, loang thoang có năng lượng từ bên trong chảy ra. Hắn hiện tại nắm giữ quy luật, mỗi tháng trăng tròn thời điểm uy huyết. Như vậy không thương tổn thân thể, còn có thể làm Huyền Hàn Ngọc càng tốt hấp thu. Tiểu Ni phát giác gần nhất Tô Thần Hạo thường thường phát ngốc một chút, chẳng lẽ trong lòng có chuyện gì? Mệt mỏi một lại muốn ngủ, hiện tại còn không thể ngủ, xuyên giày xuống đất đi cách vách phòng nhìn một chút Đào Xuân Phương, thấy mẫu tử hai người đang ở trên giường đất nằm. Ta vừa rồi nghe thấy mở cửa thanh, liền biết là ngươi đã trở lại, nay hôn lễ thế nào? Náo nhiệt không? Nếu không phải ở cữ, ta cũng muốn đi thấu một chút náo nhiệt. Đào Xuân Phương ngồi dậy thanh động tác nhẹ nhàng, sợ đem nhi tử đánh thức. Chương 862 ấm áp 1. Ta không phải cũng không thấy sao. Cũng cảm thấy đáng tiếc, nghe rất náo nhiệt, thật nhiều người đi đoạt lấy đồ vật. Tiểu Ni ngồi xếp bằng ngồi. Sơn hôn sự giải quyết, nhà chúng ta sự tình cũng liền. Kế tiếp liền chờ ngươi sinh hài tử. Đào Xuân Phương nhìn Ni cô bụng, ta hoài một cái hài tử liền mệnh không được, ngươi trong bụng là ba cái hài tử, thật vô pháp tưởng tượng bụng lớn về sau sẽ là bộ răng gì. So ngươi có thể ăn có thể ngủ. Dễ dàng chịu đói. Tiểu Ni cảm giác chính mình hiện tại chính là một đầu heo, tùy thời tùy chỗ liền muốn ăn đồ vật, bằng không chính là tùy thời tùy chỗ muốn ngủ. Ấn đến bình thường tới, nàng hiện tại thân thể cùng người thường không giống nhau. Hẳn là càng tự tại một ít, kết quả hoàn toàn tương phản, phản ứng càng nhiều. Cái này bình thường trước mấy tháng đều đặc biệt có thể ăn, ta khi đó ăn gà nướng ít nhất ăn một con, lúc ấy cho chính mình hoảng sợ đâu. Đào Xuân Phương nghĩ đến chính mình quang huy lịch sử, cảm giác giống như là tạc phát sinh sự tình. Thiêu gà. Tiểu Ni nuốt một chút nước miếng, vài không có ăn, ta hiện tại hảo muốn ăn. Ta hiện tại không thể ăn gà nướng hương vị quá nặng, ngươi nếu muốn ăn, làm Thần Hạo đi Bắc Phố, nơi đó có một nhà rất có danh thiêu gà cửa hàng. Thời gian này hẳn là còn có thiêu gà, hiện tại chạy nhanh đi, chậm liền không có. Đào Xuân Phương lời nói không có xong liền xem Ni câu người không có. Trên đầu nhiều thật nhiều dấu chấm hỏi, khi nào người rời đi. Nhìn nằm ở trên giường đất nhi tử, ngươi cô thật là lợi hại. Khi nào đi? Mẹ đều không có phát hiện, đều là bởi vì mang ngươi quá mệt mỏi. Tiểu Ni bên này đã phân phó Tô Thần Hạo mua thiêu gà, mục tiêu phi thường minh xác, ít nhất 3 con. Tô Thần Hạo đã sớm thấy nhiều không trách, mặc vào giày cùng quần áo ra cửa, đi thiêu gà cửa hàng phát hiện chỉ có 2 chỉ thiêu gà. Nay không thể được, không nhất định đủ ăn, phát hiện còn có giấy dầu bao 2 chỉ thiêu gà ở trên thớt. Lão bản, ngươi này 2 chỉ thiêu gà sao lại thế này? Đây là ta cho người ta dự lưu thiêu gà. Lão bản tay lau một chút trên người tạp dề, kiếp này y không tồi, đồ vật đều bán hết. Muốn rửa sạch một chút quầy hàng về nhà bồi lao bà hải tử. Ta ra gấp đôi giá. Tô Thần Hạo cảm thấy tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Khó mà làm được, này 2 chỉ thiêu gà ta cho người ta lưu, người nọ cũng rất đáng thương. Lão bản nội tâm kỳ thật đã dao động, hắn chỉ là xem nữ nhân kia đáng thương, trên người luôn có thương tích, mỗi lần từ trước cửa đi qua đều xem một cái thiêu gà. Nay không biết chịu cái gì phong, làm hắn lưu thiêu gà là buổi tối lại đây lấy. Gấp 3. Tô Thần Hạo không có lại gì, trực tiếp thêm tiền. Này lão bản mặt mang do dự. 5 lần, này giá đã cao. Tô Thần Hạo cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Thành, ai làm ngươi nay mua nhiều đâu. Về sau lại yêu cầu thiêu gà có thể trước tiên lại đây dự định, ta cho ngươi lưu trữ. Lão bản cảm thấy có tiền không tránh là ngốc tử, trước đem tiền tránh lại. Tô Thần Hạo phó xong rồi tiền đem thiêu gà cầm đi, dùng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình, ở hắn xem ra là cái dạng này. Về đến nhà đem 5 con gà phóng tới trong nồi nhiệt một chút, sau đó đoan về phòng cấp Tiểu Ni ăn. Tiểu Ni đã sớm chuẩn bị tốt bao tay, đồ vật mới vừa một mặt thượng bàn liền bắt đầu ăn. Tô Thần Hạo lại đi phòng bếp nhiệt một hồ nãi, phóng tới trên bàn lượng, chuẩn bị một hồi cho nàng uống. Tiểu Ni ăn cái gì thực mau, toàn bộ hành trình không lời nói, lực chú ý giờ phút này toàn bộ tập trung ở đồ ăn thượng. Chương 863 ấm áp 2. Tô Thần Hạo cảm thấy trong bụng 3 cái hài tử là đòi nợ quỷ, trước kia không cảm thấy hiện tại là càng ngày càng cảm thấy. Như vậy có thể ăn, người không có béo nhiều ít tất cả đều làm cho bọn họ hấp thu. Chờ hài tử sinh ra về sau, nhất định phải từng cái giáo huấn. Kỳ quái. Tiểu Ni buông trong tay đùi gà, như thế nào đột nhiên lại không muốn ăn đâu. Tô Thần Hạo nhìn nhìn nàng bụng, có lẽ là không đói bụng, quá một hồi lại ăn đi. Này 3 cái ra hỏa hẳn là cảm giác tới rồi hắn nội tâm ý tưởng, có điểm ý tứ. Tiểu Ni gật đầu, lấy khăn lông bắt tay lau khô, nghe được bên ngoài có thanh âm. Rốt cuộc đã trở lại. Tiểu Ni vội vàng đứng lên muốn đi ra ngoài. Tô Thần Hạo ngăn lại tới, ngươi chậm một chút đi, đừng có gấp đừng quăng ngã. Ân. Tiểu Ni nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, chậm rãi đi ra ngoài. Tô Thần Hạo đem trên bàn đồ vật đơn giản thu thập một chút mới đi bên ngoài. Tiểu Ni ngồi ở ghế trên nghe bọn hắn bên ngoài phát sinh sự tình. Lý Mai Hoa đem sổ sách nhìn một chút, không nghĩ tới ăn cơm người không có nhiều, này thu được tiền biếu có thể so cô gái kết hôn kia sẽ nhiều. Không phải nhiều một ít công nhân sao? Bọn họ hướng về phía lao bản mặt mũi đều tới tùy lễ, viết thiếu ngượng ngùng, ít nhất 5 đồng tiền. Tiêu Hải Sinh cảm thấy chính mình nhân sinh viên mãn, bọn nhỏ tất cả đều kết hôn thành gia. Chuyển qua năm trong nhà lại sẽ thật tốt mấy cái hài tử, ngẫm lại liền hạnh phúc. Ân, ngươi đối. Lý Mai Hoa xem xong rồi trướng, sau đó đem tiền đếm một chút, cuối cùng toàn bộ toàn đặt ở Mã Ngọc Lan trong tay. Mẹ, như thế nào đem tiền tất cả đều cho ta? Mã Ngọc Lan vẻ mặt không biết làm sao, trên tay tiền ít nhất đều có 1.000 khối. Lý Mai Hoa cười, cho ngươi tiền ngươi cầm là được, lưu trữ về sau sinh hoạt dùng. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, về sau các ngươi làm việc thu tiền tất cả đều cho các ngươi. Tháng sau lão đại làm trăng tròn, tiền biếu cũng để lại cho nàng. Mã Ngọc Lan nghe thế sau một, lúc này mới đem tiền thu lên. Nay nửa năm chính mình cũng tích góp chút tiền, hơn nữa kiểu sơn tồn. Không tính không quan trọng, tính toán dọa nhảy dựng, trên tay đã có 5.000 đồng tiền. Gác trước kia nàng tuyệt đối tưởng tượng không đến sẽ có nhiều như vậy tiền. Đào Xuân Phương ôm hải tử mới ra tới, liền nghe được như vậy một đoạn lời nói. Nghĩ đến tháng sau vẫn là bạch trăng tròn rượu, thu được tiền toàn về chính mình, Cao Tâm trên mặt treo đầy tươi cười. Người khác thu tiền chính là đừng tha nàng không nhớ thương. Lý Mai Hoa thấy tôn tử bị ôm ra tới, chạy nhanh tiến lên tiếp được, ngươi sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, Tâm bị gió thổi chứ về sau đau đầu. Mẹ, không thấy ta vây quanh khăn lông sao? Lại có mấy liền ở cữ song, thân thể của ta chính mình rõ ràng, sẽ không có sự tình gì. Đào Xuân Phương đem hải tử giao cho bà. Sau đó chính mình thượng bên cạnh trên ghế ngồi. Tiêu Đại Sơn cùng Tiêu Sơn Hắc thời điểm mới trở về, bên ngoài có rất nhiều sự tình muốn xử lý, còn phải đem thừa đồ vật lấy về ra. Tiêu Đại Sơn uống lên một bát lớn nước lạnh, hiện tại cái này càng thêm nhiệt, chỉ là làm như vậy một chút sống, trên người tất cả đều là hãn. Cũng không phải là sao. Ta trên người quần áo đã sớm ướt đẫm, sau đó lại bị làm khô, tiếp theo lại bị ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Sơn trên mặt treo hạnh phúc ngây ngô cười. Đêm nay thượng rốt cuộc có thể đem động phòng hoa trúc. Lại còn có không có người quấy rầy, ngẫm lại liền cao hứng. Tạc Vương bà cố ý tìm hắn nói chuyện lời nói, lời trong lời ngoài ý tứ chính là bọn họ sớm một chút sinh hài tử. Nàng bây giờ còn có tinh lực mang hài tử, có thể giúp một chút vội, cái này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Chương 864 4 tháng sau 1. Đường Dai Dai mắt thấy mau đen, đem trên tay phế phẩm bán đi về sau, vội vã đi tới thiêu gà cửa hàng. Nhìn đến đại môn đã đóng lại, chỉ để lại một cái môn. Đi tới cửa nhẹ nhàng gõ một chút môn, thấy lao bản ra tới, đem trên tay tiền đưa qua. Đây là ta mua thiêu gà tiền. Lao bản lắc đầu, ngượng ngùng, kia hai chỉ thiêu gà bị một cái lao khách quen đoạt đi rồi. Cái gì? Đường Dai Dai cảm giác đầu váng mắt hoa, nghĩ đến không có mua thiêu gà trở về khẳng định đến ai một đồn đánh, tức khắc cảm thấy nhân sinh vô vọng. Lao bản xem trước mắt cô nương bụng nổi lên tới, hẳn là mang thai, cảm thấy chính mình làm có điểm không địa đạo. Nghĩ nghĩ xoay người trở về, dùng túi giấy trang một ít mông gà, lại lần nữa đi vào cửa phóng tới tay nàng. Khát vội, ta cũng giúp không được này đó mông gà ngươi lấy về đi ăn đi, không cần tiền. Kìa cảm ơn lão bản. Đường Dai Dai nhìn trên tay túi giấy, nếu là trước kia đã sớm đem mông gà ném. Ở trải qua này mấy tháng chắc trở về sau, nàng cảm thấy chỉ cần là thịt cái gì đều có thể. Dù sao đều là gà trên người, không có gì không thể ăn. Lão bản nhìn đáng thương cô nương càng đi càng xa lắc lắc đầu, xoay người đem cửa đóng lại. Đường Dai Dai cầm đồ vật về đến nhà, còn không có tới kịp lời nói, tay túi đã bị Quách Trần Bì một phen túng đi. Này mua chính là cái gì phá đồ vật? Quách Trần Bì ở phát hiện trong túi mặt trang không phải thiêu gà về sau, tùy tay ném ở lâm thượng. Thiêu gà bán hết, đây là lão bản cho ta mông gà, ngươi không ăn ta ăn a. Đường Dai Dai ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nhặt đồ vật. Quách Trần Bì nghe được là lão bản cấp không có cảm thấy chiếm tiện nghi, ngược lại là cảm thấy cái kia lão bản đối Đường Dai Dai có ý tứ. Dùng chân hung hăng giẫm trụ nàng tay phải. Ngươi cái tiện nhân có phải hay không đi ra ngoài thông đồng người? Ta không anh Đường Dai Dai cảm giác chính mình tay phải bị giẫm phế đi, muốn túm ra tới sợ đau, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Quách Trần Bì một chân đem đồ vật đá tới rồi một bên, không được ăn. Ân. Đường Dai Dai chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Nhìn đến đặt ở ngăn tủ phía dưới thuốc diệt chuột, cảm thấy như vậy nhật tử quá đến không thú vị. Quách Trần Bì đem chân buông ra, mình đi ra ngoài mua chút rau, ta có cái bằng hữu muốn lại đây nói xin ý. Ân. Đường Dai Dai chạy nhanh đáp ứng, sợ hãi chậm lại muốn tao ngộ một đốn đòn hiểm. Đệ nhị trong nhà xác thật tới một người nam nhân, hai người ở bên nhau nói chuyện thời gian rất lâu. Lại qua mấy quách Trần Bì lấy thượng đồ vật ra cửa, vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Chờ hắn lại lần nữa trở về thời điểm cả người trở nên không giống nhau, đối nàng không có đánh chửi, trả lại cho một ít tiền. Đường Dai Dai nhật tử từ này bắt đầu chậm rãi hảo lên. Đảo mắt 4 tháng qua đi, xưởng đã biến thành đại nhà máy. Nữ công đạt tới 500 người, nam công cũng có 100 người tả hữu chủ yếu phụ trách hàng hóa chuyên trở vận chuyển, xưởng mỗi tháng tiến trướng ít nhất 3 vạn khối. Tô Thần Hạo quyết định nhà máy sinh ý hoàn toàn giao cho cô An Nhàn, phó gia sinh ý giao cho kia mấy cái trợ thủ. Sau đó hắn liền có thể yên tâm ở nhà bồi sản. Huyền Hàn Ngọc thông qua này mấy tháng bồi dưỡng, đã trở nên chén khẩu đại, đêm nay thượng là đêm trăng tròn, lại uy hai giọt huyết không sai biệt lắm liền thành. Vừa vận minh là ni sinh nhật, vừa lúc coi như lễ vật đưa cho nàng. Buổi tối trên bàn cơm, Lý Mai Hoa cho đại gia phân thịt mạt trưng trứng, một người một cái, minh là cô gái sinh nhật, ta tính toán không ở nhà nấu cơm, chúng ta đi tiệm cơm ăn thế nào. Chương 865 4 tháng sau 2. Đào Xuân Phương đã lâu không có ra cửa, nhìn trong lòng ngực đại mập mạp, ta có thể mang theo hải tử cùng đi sao? Hành A. Vừa lúc mang hải tử đi ra ngoài thấy một chút việc đời. Lý Mai Hoa đã sớm ngẫm lại mang hải tử đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, vẫn luôn không có cơ hội. Tiêu Hải Sinh, vậy như vậy quyết định, mình đi ra ngoài ăn sinh nhật. Tô Thần Hạo, ta đây hiện tại liền cấp tiệm cơm gọi điện thoại, làm chuẩn bị mấy cái chiêu bài đồ ăn. Thành, ta yêu nhất ăn nhà hắn thịt than chua ngọt. Tiểu Ni đối hắn bóng dáng hô một tiếng. Tô Thần Hạo cấp Chu Hoàng gọi điện thoại hẹn trước thời gian, cố ý nhiều muốn mấy cái chiêu bài đồ ăn, tất cả đều là người trong nhà thích ăn đồ ăn. Chu Hoàng có rất mạnh thương nghiệp đầu óc, trước kia quang đặt ở nấu ăn thượng, tiểu lâu bắt đầu kinh doanh về sau, lục tục nghĩ tới rất nhiều sáng tạo. Hơn nữa các sư huynh đệ hỗ trợ, lục tục lại vài gia tiểu lâu. Sinh ý có thể là mỗi ngày hốt bạc, đi lên nhân sinh đỉnh. Đệ nhị buổi sáng, Tiểu Ni ăn một chén lớn mì trường thọ. Thu hoạch chúng ta chúc phúc, cái này sinh nhật quá thật sự hạnh phúc. Cháu trai kêu Kiều Huy là mọi người suy xét hơn một tháng lấy tên, sân đá phiến thượng phô hơi mỏng chăn, Đào Xuân Phương ôm hắn ở chơi món đồ chơi. Buổi sáng Thái Dương còn không có thăng đến quá cao, không sợ đem hải tử phơi đến. Trong viện loại rất nhiều hoa, đáng giá nhắc tới chính là góc tường nơi đó, biến thành một cái hình vườn rau. Lý Mai Hoa cố ý loại thật nhiều loại rau dưa, vì người trong nhà ăn phương tiện một ít. Tiểu Ni nhìn vườn rau nghĩ đến chính mình không gian. Đã ngủ say thời gian lâu như vậy, không có bất luận cái gì tin tức. Yên lặng này mới tu luyện tới bình cảnh, không có linh khí, liền không có biện pháp tiếp tục tu luyện. Vang tới về sau liền tránh ở lâm châm xuống ngủ. Hật kỳ tự nhiên vẫn là đường trông cửa cầu, cửa nơi đó có cái hoa liền cho hắn ở. Nhật tử quá mỹ tàn nhẫn, có ăn ngon so trước kia béo không ít, ngồi dưới đất giống một con cầu hùng. Có hắn ở, không cần lo lắng ngoại tha xâm nhập. Thu hồi ánh mắt xoay người, Tiểu Ni thấy đứng ở phía sau Tô Thần Hạo. Khi nào lại đây? Như thế nào không cùng ta một tiếng? Ta đứng ở ngươi phía sau có một hồi, suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy chuyên chú. Tô Thần Hạo lôi kéo Kiểu Ni đi đỉnh hóng gió nơi đó ngồi. Trong viện có thật nhiều con bướm bay tới bay lui, vội vàng không ngừng thải mật. Tiểu Ni nhìn về phía hắn, vừa rồi suy nghĩ, không gian có phải hay không vĩnh viễn hảo không được. Hết thảy vận mệnh chú định đều có định số, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ngươi đừng quên ngươi hiện tại trong bụng còn có 3 cái hải từ đâu. Tô Thần Hạo tưởng cấp Kiều Ni một cái kinh hỉ lớn, muốn xem nàng kinh hỉ bộ dáng. Ngươi đối, ta không nên miên man suy nghĩ, hiện tại sinh hoạt mỹ mãn, nếu có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này thật tốt. Kiều Ni nhìn nơi xa con bướm rừng ở màu đỏ đóa hoa thượng, một khác chỉ con bướm bay qua đi rừng ở bên cạnh. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn lưu lại nơi này, ngươi là biết đến, chứ không chúng ta còn có khác sự tình. Hai tử sinh ra về sau, những người đó khẳng định sẽ truy tung chúng ta hành tung. Vì đại gia an toàn chúng ta cũng đến rời đi. Ta đều biết, liền hảo luyến tiếp bọn họ, nhưng là lại không thể đem bọn họ mang đi. Tiểu Ni đầu dựa vào trên vai hắn, có biện pháp nào có thể làm cho bọn họ không biết, hoặc là vãn một chút biết chúng ta tồn tại thì tốt rồi. Ta nhưng thật ra có thể bố trí một cái trận pháp, ngăn cản bọn họ nhìn trộm, cũng không biết có thể hay không thành công. Chương 866 không gian khôi phục 1. Không có tài liệu, ngươi biện pháp này là không thể thực hiện được. Tiểu Ni biết muốn tránh thoát mấy lão già kia đôi mắt, ít nhất là cửu cấp trận pháp. Nếu không gian không có đóng cửa, còn có khả năng thực hiện, hiện tại cái này tình huống liền tam cấp pháp đều bố trí không được. Ta đêm nay thượng muốn đưa ngươi một phần lễ vật. Tô Thần Hạo không đành lòng xem nàng buồn rầu bộ dáng. Cái gì lễ vật? Tiểu Ni bị rời đi lực chú ý, này đó bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Cơ hồ không có thời gian đi ra ngoài mua cái gì đồ vật, rốt cuộc là chuẩn bị một phần cái dạng gì lễ vật. Bí mật, ngươi buổi tối sẽ biết. Tô Thần Hạo xem nàng bị khơi mào hứng thú, trong lòng thật cao hứng. Tiểu Ni giơ tay đánh một chút hắn ngực, ngươi cái người xấu, thế nhưng học được út út mở mở. Ha ha, hiện tại ra tới liền không có kinh hỉ, ngươi đến lúc đó biết sẽ càng cao hứng. Tô Thần Hạo cười. Tiểu Ni nghĩ đến đêm nay thượng sẽ thu được một phần thực tốt lễ vật, tâm tình rất tốt đứng lên dối người. Kia buổi tối ta liền chờ ngươi kinh hỉ, lễ vật nếu là không hài lòng, ngươi liền chờ quỷ ván giặt đồ đi. Hành. Tô Thần Hạo thống khoái đáp ứng. Tiểu Ni nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng không khỏi suy đoán rốt cuộc là một phần cái dạng gì lễ vật. Các ngươi hai cái đang nói chuyện cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Đào Xuân Phương ôm hải tử đi tới. Đang nói chuyện lễ vật, Thần Hạo ta muốn đưa ta một phần đại lễ, ta cùng hắn, đêm nay thượng lễ vật nếu là không hài lòng khiến cho hắn quỷ ván giặt đồ. Tiểu Ni muốn tiếp cháu trai lại đây bị Tô Thần Hạo ngăn trở, nghĩ đến chính mình bụng, bất đắc dĩ ngồi xuống. Bụng hiện hoài về sau liền không có như thế nào ôm quá hải tử, hiện tại càng không thể ôm hải tử. Nàng hiện tại bụng cùng hảo sinh thai phụ không kém bao nhiêu, nhỏ nhọn. Trên người quần áo đã không xem như quần áo, chính là dùng vải dệt làm đầu to sam, từ đầu bộ một chút. Chiều dài vừa vặn không quá đầu gối. Chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể xuyên như vậy phì quần áo. Hành A. Ta coi như nhân chứng hảo. Đào Xuân Phương không chê sự đại hạ tồn nào. Nữ nhi đi học năm nhất, nàng nhẹ nhàng nhiều, chỉ cần mang nhi tử là được. Vậy như vậy định rồi. Tiểu Ni cầm trên bàn lục lạc đậu đại cháu trai chơi. Tiểu Huy bằng hữu bị đậu cạc cạc cười to, mập mặt mặt, cười rộ lên thập phần xinh đẹp. Buổi chiều 4 điểm. Đại gia cùng nhau ngồi xe đi tiệm cơm. Tới tiệm cơm thời gian mới vừa 4 giờ rưỡi tả hữu. Tiểu Ni vì không chúng đồ mệt ra rời, giữa trưa cơm nước xong ngủ một giấc. Tam điểm nhiều thời điểm mới rời giường, cho nên tinh thần 10 phần. Chu Hoàng 2 tháng trước gặp qua Tiểu Ni, khi đó bụng còn không có lớn như vậy. Hiện tại chợt vừa thấy hoàng sợ. Này mắt nhìn nếu là muốn sinh. Ta nhớ rõ, Ly dự tính ngày sinh còn phải hơn 2 tháng. Ân, ta này không phải nhiều bào thai sao? Tiểu Ni cúi đầu nhìn chính mình bụng to, lần này ra cửa có thể là sinh hài tử phía trước cuối cùng một lần ra cửa. Chu Hoàng lúc này mới hiểu biết sao lại thế này, đối với nơi xa người phục vụ phất tay, bọn họ đều tránh né một chút. Tiểu Ni ở các nàng vây quanh tiếp theo trên đường lâu. Định chính là lớn nhất ghế lô, cả nhà có thể ngồi đầy bàn lớn tử. Bên cạnh cái bàn liền không cần dùng, bị mấy cái người phục vụ nâng đến cách vách phòng. Tô Thần Thu, đánh cờ ca, hắn vãn một chút đến, là vì tẩu tử chuẩn bị lễ vật. Đứa nhỏ này, tới là được, còn chuẩn bị cái gì lễ vật? Tiểu Ni ngồi xuống. Người phục vụ lục tục đưa tới trái cây thập cẩm, còn có trà lạnh, chè đậu xanh. Chương 867 không gian khôi phục 2. Một cái khi sau, phó đánh cờ đuổi tới mồ hôi đầy đầu thở hổn hển bộ dáng. Tô Thần Thu làm hắn trước ngồi xuống. Sau đó lại cho hắn đổ một ly trà lạnh, xem hắn uống xong đi mới yên tâm. Phó đánh cờ thân thể trải qua mấy tháng điều dưỡng, đã khôi phục thành người bình thường. Cái đầu trường cao nửa thanh, trên mặt cũng có thịt, thành một cái cố tình mị thiếu niên. Tiểu Ni cảm thấy hắn cùng Tô Thần Thu diện mạo không có phía trước như vậy quá tương tự. Nghe ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật. Tẩu tử, ngươi thời điểm ra bên ngoài xem sẽ biết. Phó đánh cờ túi đầu nhìn một chút đồng hồ thời gian còn có 15 phút. Vì làm một hồi pháo hoa tiêu phí không ít sức lực. Tô Thần Hạo tự nhiên biết hắn chuẩn bị chính là cái gì lễ vật, đơn giản chính là phóng một hồi pháo hoa. Thức ăn trên bàn lục tục thượng tề, trừ bỏ Kiều Huy chỉ có thể nhìn không thể ăn, sốt ruột dùng tay không ngừng chỉ vào cái bàn, dư lại người đều ở nhấm nháp mỹ thực. Cuối cùng một phần mì trường thọ là Chu Hoàng đoan tiến vào, cửa biển đại chén lớn bên trong chỉ có một cây mì sợi. Canh đế là tuyển dụng như cốt ngao chế, nghe lên phi thường hương. Tiểu Ni một hơi nhi đem mì sợi ăn. Canh không có uống nhiều ít, đặt ở một bên còn phải lưu trữ bụng ăn những thứ khác. Vừa mới qua không tới một phút, bên ngoài liền vang lên phóng pháo hoa thanh âm. Phó đánh cờ lúc này đi đến cửa sổ, đem mặt khác một nửa cửa sổ hoàn toàn mở ra. Pháo hoa cảnh tượng ánh vào đại gia mi mắt. Tẩu tử, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tô Thần Thu, nhị ca, vì phần lễ vật này hoa không ít thời gian. Tiểu Ni đi đến cửa sổ nhìn nhìn, thật đẹp, bất quá này xài hết bao nhiêu tiền. Không có tiêu tiền. Này đó pháo hoa tất cả đều là chúng ta chính mình nhà máy sinh sản ra tới, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Phó đánh cờ nhìn đến tẩu tử cao hứng trong lòng cũng liền cao hứng, nếu không phải gặp được chính bọn họ hiện tại biến thành bộ dáng gì còn không nhất định đâu. Có khỏe mạnh thân thể, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, hàng năm không cười trên mặt, hiện tại mỗi đều treo tươi cười. Tiểu Ni, kia này phân hậu lễ ta liền nhận lấy. Nơi xa mặt hồ đảo ấn tượng pháo hoa, thật sự hảo mỹ. Một hồi náo nhiệt sinh nhật tiến sau khi kết thúc đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Lý Mai Hoa một bên rửa sạch trên bàn đồ vật một bên, may mắn chúng ta nay ra cửa sớm, bằng không chờ cơm nước xong đến nửa đêm. Ân, trước ra cửa là dự kiến trước. Tiêu Hải Sinh phụ họa, người có tam cấp hắn tưởng thượng vê đút cờ. Ta đi một chuyến vê đút cờ, lập tức quay lại. Ba, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Đại Sơn đi lên trước đỡ lấy phụ thân, đêm nay thượng uống lên không ít rượu. Đừng một không tâm lại té ngã hai thời điểm thì mất nhiều hơn được. Phụ tử hai người một đường đi vê đút cờ phương hướng. Đường Dai Dai từ ghế lô đi ra, trùng hợp thấy được bọn họ thân ảnh, hé miệng muốn kêu bọn họ, ở cuối cùng thời điểm lại khép lại. Nàng học ngoan, không dám lại trêu chọc này người một nhà. Tay vớt bụng xoay người lại trở về ghế lô. Quách Trần Bì đang ở cùng mặt khác hai người uống rượu, các ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt, cái này sinh ý làm khẳng định kiếm tiền, chúng ta có thực lực này, chính là muốn cùng nhau phát đại tài kiếm tiền. Độc Nhãn Long, vậy mượn Quách ca cắt nôn, lần này cần là thật có thể tránh đồng tiền lớn. Chúng ta liền lại làm một phen đại, đem mấy năm nay sinh hoạt tiền tất cả đều tránh ra tới. Chúng ta liền có thể tiêu tiêu sái sái sống. Mập mạp, ta còn là có điểm lo lắng, chuyện này có thể hay không thành công. Bọn họ ba cái kỳ thật là ở ghế lâu nghiên cứu ăn cắp dự trữ sở hiểm quầy. Mập mạp là bảo an nhân viên, thường xuyên bài bạc sớm đều thiếu một tuyệt bút tiền, bị bọn họ kéo tới kết phường lưu đồ bí mật. Chương 868 không gian khôi phục 3. Độc Nhãn Long, ngươi phải nghĩ lại ngươi thiếu những cái đó nợ bên ngoài, nếu không làm những việc này, này tiền khi nào có thể trả hết. Ngươi chẳng lẽ tưởng, ngươi lão bà cùng người khác sao? Không được. Mập mạp chém đinh chặt sắt, nghĩ đến chính mình tức phụ sẽ cùng nam nhân khác. Trong lòng vạn phần hối hận, liền không nên dính đánh cuộc, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, trừ bỏ còn tiền không có con đường thứ hai đi rồi. Kia không phải được, ngươi đêm mai thượng nhớ rõ sau này môn lưu trữ, đến lúc đó ta liền dẫn người đi. Đem ngươi đánh thành cái trọng thương, không ai hoài nghi là ngươi làm. Độc Nhãn Long rào rạt đắc ý. Quách Trần Bì đối bọn họ nói chuyện không có gì quá để ý, chỉ cần chuyện này làm thành công. Trên tay liền có một bút tiền vốn, đến lúc đó liền có thể tiếp tục buôn bán. Đường Dai Dai muốn ngăn cản bọn họ lần này cướp bóc, nhưng là không biết như thế nào làm, ra tới căn bản không có dùng, còn có khả năng bị bọn họ đánh một đốn, thậm chí càng tàn nhẫn đối đãi. Độc Nhãn Long đã sớm đối nàng có ý tưởng, nếu không phải bởi vì trong bụng hài tử khả năng đã sớm bị hắn thực hiện được. Quách Trần Bì hiện tại đối nàng là một chút cũng không thèm để ý, chỉ là ngẫu nhiên sẽ hỏi một chút hài tử tình huống mà thôi. Nếu không có đứa nhỏ này không chuẩn chính mình đã bị bán đi, khoảng thời gian trước hắn đi ra ngoài làm buôn bán, là làm buôn bán chính là làm chuyện xấu đi, cụ thể làm cái gì nàng cũng không hỏi quá. Tiểu Ni trở lại phòng ngủ liền đem Tô Thần Hạo ấn trên tường, người rốt cuộc cho ta chuẩn bị cái gì lễ vật. Tô Thần Hạo giơ tay đem trong phòng đèn đóng, sau đó đem Huyền Hàn Ngọc đem ra. Thúy lục sắc quang mang ở ban đêm phi thường bắt mắt. Đây là cái gì đá quý sao? Tiểu Ni nhìn đến màu xanh lục quang mang, tưởng một khối sáng lên đá quý. Tức phụ, đây là ngươi muốn nhất đông. Tô Thần Hạo cười. Tiểu Ni đầu góc xoay một chút, sau đó mở to hai mắt nhìn, cái này chính là Huyền Hàn Ngọc sao? Đúng vậy. Tô Thần Hạo đem đèn mở ra. Ngươi từ nơi nào làm đến, hơn nữa là lớn như vậy một khối. Tiểu Ni cảm giác chính mình giống như là làm một giấc mộng, muốn đổ vật liền đến chính mình trước mắt. Có Huyền Hàn Ngọc liền có thể đem không gian chữa trị, mộng tưởng đột nhiên thực hiện cảm giác không cách nào hình dung. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đi ngoại quốc, ở kia nhiều dừng lại nửa tháng thời gian. Nhớ rõ a. Đừng nói cho ta ngươi khi đó cũng đã tìm được Huyền Hàn Ngọc. Vì cái gì giấu giếm ta lâu như vậy đâu. Tiểu Ni nghĩ trăm lần cũng không ra, khoảng cách lần đó ngoại quốc hành trình, lập tức liền phải đi qua nửa năm. Ta tìm được Huyền Hàn Ngọc thời điểm, nó chỉ có ngón tay cái móng tay cái như vậy đại, căn bản không đủ để chữa trị không gian. Tô Thần Hạo lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, muốn kiên nhẫn giải thích. Tiểu Ni đôi tay lôi kéo bờ vai của hắn. Ngươi có phải hay không lấy huyết dưỡng nó? Ngươi biết làm như vậy đối với ngươi thương tổn có bao nhiêu đại sao? Vốn dĩ ngươi tu vi chỉ khôi phục một nửa, cứ như vậy ngươi tu vi rất khó khôi phục. Không có việc gì, chỉ là thời gian chậm linh mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Tô Thần Hạo đã sớm biết sẽ lùi lại tu vi, cho nên mới sẽ mỗi lần lựa chọn đêm trăng tròn uy huyết, như vậy tổn thất có thể một chút. Tiểu Ni cảm động đến cực điểm dùng sức ôm lấy hắn, ngươi cái ngốc tử vì cái gì không đề cập tới trước nói cho. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ta làm sao bây giờ? Tô Thần Hạo cười, ta sẽ không có việc gì, hảo muốn bồi ngươi đời đời kiếp kiếp, những lời này ta sẽ không nói lỡ. Cho dù là từ đầu lại đến ta cũng không sợ. Chương 869 không gian chữa trị 4. Tiểu Ni cảm thấy đời này lớn nhất may mắn chính là cùng hắn yêu nhau. Còn chờ cái gì nhanh đưa không gian chữa trị? Tô Thần Hạo vì nàng lau khô nước mắt. Tiểu Ni gật đầu, cầm Huyền Hàn Ngọc tiến vào minh tưởng trạng thái. chỉ thấy kia Huyền Hàn Ngọc lấy mắt thường tốc độ biến mất không thấy. Ở hoàn toàn biến mất trong nháy mắt kia, không gian lại lần nữa khởi động lên, nàng nháy mắt cảm giác được, lôi kéo Tô Thần Hạo tiến vào không gian. Trên mặt đất đồ vật cùng trước kia không có biến, chỉ là trở nên không giống nhau, có một tia xám xịt. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể vào được. Tiểu Ni xoay cái vòng nhi cảm thụ một chút. Tô Thần Hạo, hẳn là còn không có chữa trị hoàn thành. Về sau lại tìm được Huyền Hàn Ngọc lại chữa trị một lần. Ân. Bất quá nào có dễ dàng như vậy, có thể tìm được như vậy một khối, đã là đại vận khí. Tiểu Ni tính một chút, không gian muốn hoàn toàn khôi phục thành trước kia bộ dáng, đến quá mấy năm thời gian mới giáo. Linh khí không có trước kia như vậy sung túc, nhưng là cũng còn tính có thể, nghĩ đến kho hàng vài thứ kia, xem xét một chút không có giống nhau giảm bớt. Nhìn đến cuối cùng giống nhau là từ kim mãng huyệt động giữa tìm được hoàng kim, ánh vàng rực rỡ một tảng lớn. Thần Hạo, những cái đó vàng có phải hay không có thể lấy ra đi? Hòa tan về sau làm thành trang sức, phóng tới trong tiệm mặt tiêu thụ. Có thể, dù sao lưu lại nơi này cũng không có gì tác dụng. Tô Thần Hạo phóng nhãn nhìn lại, không có gì mặt khác không ổn chỗ, lúc này mới yên tâm. Tiểu Ni vẫn luôn hoài niệm phao suối nước nóng tắm, hiện tại rốt cuộc có thể thực hiện, lôi kéo Tô Thần Hạo cùng nhau, hung hăng phao một cái khi. Ra tới về sau trở lại hiện thực trong phòng, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Đệ nhị lên tinh thần phân chấn, đã lâu không có như vậy tinh thần qua, quả nhiên vẫn là có không gian hảo. Tiểu Ni ăn xong cơm sáng về sau, đi góc tường vườn rau, trên mặt đất sái một chút thủy, suy nghĩ một chút, lại từ trong không gian mặt cầm một chút bùn đất, chiếu vào lâm thượng. Trực tiếp những cái đó đồ ăn nhanh chóng trưởng thành gấp đôi, trở nên dị thường thủy linh, cứ như vậy hẳn là liền đủ người trong nhà ăn. Ai, này đồ ăn như thế nào so tạc lại lớn không ít. Lý Mai Hoa trong tay xách theo rổ, nàng tưởng trích điểm rau xanh, giữa trưa xào rau xanh ăn. Tiểu Ni, hiện tại đồ ấm hảo, đồ ăn lớn lên mau, không bằng nhiều trích một ít rau xanh. Giữa trưa ngươi cho ta bao thái bính tử ăn, đã lâu không có ăn qua, có điểm muốn ăn. Đừng, chúng ta là có thật dài thời gian không có ăn qua, ta đây liền nhiều trích một ít đồ ăn, một hồi tẩy hảo lượng thượng. Lý Mai Hoa ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu hái rau. Tiểu Ni bụng đại ngồi xổm xuống không có phương tiện, chỉ có thể ở một bên bồi. Đào Xuân Phương lúc này ôm hải tử lại đây, mẹ, ngươi không phải dưa chuột qua mấy mới có thể ăn. Thật xa xem đã tiếp vài cái, gần liền xem lớn như vậy. Lý Mai Hoa ngẩng đầu, tặc mới vừa lớn một chút, ít nhất 3-4 mới có thể ăn đâu. Lúc này mới cả đêm như thế nào liền lớn như vậy. Khó đến này khối địa thổ nhưỡng hảo. Nghĩ không ra nguyên cớ chỉ có cái này đáp án. Tiểu Ni nghĩ thầm may mắn chỉ là lộng một chút, lần sau thời điểm lại thiếu lộng một chút, cũng không thể làm đại gia phát hiện cái gì. Giữa trưa, Lý Mai Hoa động thủ làm một nồi thái bính tử, ra nồi thời điểm một trận hương khí, đưa tới hàng xóm muôn mấy cái. Cho nàng đau lòng đến không được. Qua không dài thời gian, hàng xóm cô y đưa về 10 cái trứng gà làm đáp lễ. Trong lòng mới không có như vậy khó chịu. Tiểu Ni nhìn đến 10 cái trứng gà có cái chủ ý, mẹ, người trước đó không lâu không phải muốn ấp một ít gà sao. Chương 870 kết cục 1. Đúng vậy. Lý Mai Hoa cảm thấy sân có điểm đại, trừ bỏ trồng chút rau, dư lại địa phương toàn dưỡng hoa có điểm lãng phí. Trong lòng vẫn luôn cân nhắc dưỡng một ít gà, đến lúc đó có thể đẻ trứng ăn. Ta xem này đó khí không tồi, vừa vận hàng xóm đưa tới 10 cái trứng gà, nhà nàng có chỉ hồng gà trống đánh minh. Nay trứng hẳn là có thể phu hóa, muốn hay không thử xem. Tiểu Ni là tưởng cấp Lý Mai Hoa tìm điểm sự tình làm, như vậy tới nay liền không có thời gian chú ý nàng. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra nhắc nhở ta. Ta một hồi liền đi xem những cái đó trứng gà có thể hay không dùng. Lý Mai Hoa đem trên bàn chén cùng cái đĩa lấy đi phòng bếp. Đào Xuân Phương xem nhi tử đôi mắt lập tức liền phải nhắm lại, hải tử có điểm muốn ngủ, ta ôm hải tử về phòng. Ân. Tiểu Ni đi theo đứng lên trở về phòng. Tô Thần Hạo này đó vẫn luôn ở vội bố trí trận pháp, là muốn bố trí một cái thần cấp trận pháp ở cái này vị diện lĩnh vực thượng. Một phương diện có thể ngăn cản những cái đó tha nhìn trộm, về phương diện khác có thể chắn lôi kiếp. Mỗi đi sớm về trễ, đã vội khá hơn nhiều. Buổi tối, mọi người đều ăn xong cơm chiều, Tô Thần Hạo mới từ bên ngoài gấp trở về, Lý Mai Hoa đem lưu tại trong nồi đồ ăn nhiệt nhiệt bưng lên bàn. Không có quấy rầy bọn họ phu thê nói chuyện, xoay người trở về phòng ngủ. Tiểu Ni đám người đi xa về sau mới mở miệng, nay như thế nào trở về như vậy vãn. Tô Thần Hạo ăn màn thầu dùng nữa, bụng quá đói bụng, lại uống một ngụm nhiệt canh, lúc này mới mở miệng, đã bố trí xong việc. Cho nên nay ta mới trở về như vậy vãn. Về sau sẽ không lại đi ra ngoài liền ở nhà bồi ngươi. Ân. Tiểu Ni cái này an lòng chỉ còn chờ sinh hài tử. Đảo mắt 2 tháng qua đi, ban đêm Tiểu Ni ngủ thời điểm đột nhiên phát động, đau mồ hôi đầy đầu. Tô Thần Hạo sốt ruột đến không được, ở trong phòng đi tới đi lui không biết làm sao. Tiểu Ni không nghĩ ở trong phòng sinh sản lôi kéo Tô Thần Hạo trở lại không gian, có vàng hỗ trợ sinh sản. Tiểu Ni cảm giác bụng đau không sai biệt lắm, ăn xong một cái đan dược chuẩn bị đỡ đẻ, muốn cho trong bụng hài tử mau một chút sinh ra tới. Cho dù là tiêu hao chính mình toàn bộ tu vi, cùng lắm thì từ đầu tu luyện. Tô Thần Hạo không biết nàng có ý nghĩ như vậy, phải biết rằng đã sớm tiến vào ngăn trở. Bọn họ không biết chính là ở bọn họ tiến vào không gian sinh sản thời điểm, bên ngoài lâm vào cấm trạng thái. Cái gì đều trở nên vẫn không núp ních, thời gian liền dừng lại ở kia một khắc. Không thượng đại trận bị lôi không ngừng đập, nếu không phải thần cấp trận pháp, đã sớm bị phá trận. Tiểu Ni trong miệng cắn vải đông, phòng ngừa chính mình tiếng la quá mức quá lớn, trên người hạ tu vi không ngừng lùi lại. Đã từ đại thần cấp đảo đồ sơ thần, nàng không có nghĩ tới sẽ đảo thoan lợi hại như vậy, lái xe không có đường rút lui. Sinh. Kim nhiều hơn vui vẻ kêu, đôi tay tiếp nhận hài tử, là cái nam hài. Cho hắn rửa sạch một chút, sau đó phóng tới cái ly. Tiểu Ni bắt lấy trong miệng vải bông phân phó. Kim nhiều hơn làm theo đem hài tử phóng tới linh tuyển thủy giữa giặt sạch một chút, ra hỏa không khóc không náo, trừng mắt nhìn nàng. Trên người tản ra cường đại uy áp, làm nàng từ trong lòng sợ hãi. Nếu uy áp lại lớn một chút nàng liền hiện ra nguyên hình. Thật là đáng sợ, hảo muốn chạy trốn làm sao bây giờ. Tiểu Ni đã sớm biết trong bụng sinh hai nam một nữ. Ngày thường ở bên trong an tĩnh tĩnh ngoan thực, tại đây một khắc đột nhiên kêu hăng say tới. Giống như đều là tưởng tranh nhau làm lão đại, đứa bé đầu tiên ra tới, cái thứ hai liền dễ dàng. Chương 871 kết cục 2. Lại một cái sinh ra tới. Kim nhiều hơn kinh ngạc đều, là cái nữ hải, lớn lên thật xinh đẹp hảo mê người. Đặc biệt là cặp mắt kia, ở nhìn đến trong nháy mắt đã bị mê hoặc. Nếu không phải bên cạnh có một đạo ánh mắt vọng lại đây, nàng căn bản không thể thanh tỉnh. Ánh mắt chủ nhân chính là vừa mới sinh ra đại điện hạ. Chỉ thấy công chúa chừng mắt nhìn một chút điện hạ, sau đó trở mình ngủ đi. Tiểu Ni bên này nghẹn một hơi đang đợi Lao Tam ra tới, đợi 5-6 phút, một chút động tĩnh không anh. Kỳ quái, như thế nào không nóng nảy ra tới. A, Kim nhiều hơn chạy tới, tay sờ ở trên bụng còn có thể cảm giác được bên trong tiếng tim đập. Tiểu Ni ngồi dậy, ngươi đi ra ngoài cho ta lộng điểm ăn, ta cũng mệt mỏi, hắn không nghĩ ra tới, vậy vãn một chút ra tới hảo. Trong lòng có cái suy đoán, trong bụng Lao Tam hẳn là ngượng ngùng ra tới, vừa rồi còn phía sau tiếp trước, kia hai cái ra tới về sau hắn liền không có động tĩnh. Lao Tam là cái thẹn thùng hài tử, từ điểm này liền đã nhìn ra. Dù sao bọn họ không phải bình thường hài tử, thích ở bên trong đái một hồi liền đái một hồi hảo. Tô Thần Hạo thật sự là muốn biết tình huống bên trong, bất chấp phía trước ước định, mở ra kết giới đi đến. Lập tức cảm thấy ra không thích hợp địa phương. Người tu vi đảo đồ sơ thần cảnh giới, sao lại thế này? Tiểu Ni không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy tiến vào, chờ lại muốn mở miệng thời điểm, người đã đến bên người, ôm nàng eo, kỳ thật ta tìm được rồi một loại đan dược, chính là hao tổn chính mình tu vi, có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Không có nói cho ngươi, chính là lo lắng ngươi không cho ta dùng. Tô Thần Hạo, gặp lôi, là bọn họ đi vào nhân thế gian đạo thứ nhất khảo nghiệm, ngươi không nên thế bọn họ thừa nhận. Chính là, Tiểu Ni không nghĩ làm hài tử gặp quá nhiều khổ. Không có gì chính là, chúng ta đã cho bọn hắn đủ nhiều. Tô Thần Hạo lại nhìn đến mới sinh ra hai đứa nhỏ lúc sau, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bọn họ thân thể đã là bán thần thân thể, đến nỗi tu vi phương diện chỉ cần có sung túc linh khí. Đặt tới bọn họ hiện tại tu vi, chẳng qua là cái thời gian vấn đề mà thôi. Tiểu Ni nhìn không gian không, ta chỉ là tưởng bảo hộ bọn họ. Loại này khảo nghiệm không cần bảo hộ, là bọn họ hẳn là thừa nhận trách nhiệm, ngươi phải học được buông tay. Tô Thần Hạo tiếp tục khuyên giải. Nam ở trên giường lão đại cùng lão nhị cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ đồng thời cảm thấy chính mình gặp may mắn tiên sinh ra tới. Còn ở nương trong bụng Lão Tam tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu Ni gật đầu, người ta minh bạch, Lão Đại cùng Lão Nhị đã sinh ra. Trong bụng Lão Tam còn không chịu ra tới, chờ dược hiệu qua, hắn nếu còn không ra, vậy chỉ có thể gặp lôi trừng phạt. Tô Thần Hạo nhìn nàng bụng, quay đầu nhìn về phía một bên. Bên trái chính là Đại Điện Hạ, bên phải chính là Đại Công Chúa. Kim nhiều hơn cung kính trả lời. Tô Thần Hạo gật đầu. Này hai tên giá hỏa chiếm đại tiện nghi, phía trước hắn còn lo lắng lôi sẽ đánh hư không gian. Thu hồi ánh mắt nhìn tức phụ bụng, cái này đừng mềm lòng, nếu là ở uống thuốc hoàn, trên người của ngươi tu vi lại đến lùi lại một mảng lớn. Ân. Tiểu Ni đáp ứng xuống dưới. Kim nhiều hơn xem hiện tại không có gì sự tình phát sinh, đem phía trước dùng quá đồ vật thu thập một chút, sau đó ở một bên đợi mệnh chờ đợi tiếp tục đỡ đẻ. Này nhất đẳng nhất cái khi đi qua, hai cái khi đi qua. Bất chi bất giác lập tức muốn qua đi ba cái khi. Tiểu Ni từ tinh thần phấn chấn trở nên mơ màng sắp ngủ trong miệng ngăn không được đánh hà hơi. Đứa nhỏ này như thế nào còn không sinh ra tới. ta vây được cũng không được, muốn ngủ. Chương 872 kết cục 3. Mệt mỏi, ngươi liền trước ngủ một hồi, không nghĩ ra tới, vậy làm hắn ở bên trong đái một hồi hảo. Tô Thần Hạo những lời này là đối với nàng bụng. Này mấy cái hài tử mỗi người đều là yêu nghiệt, còn rất sớm liền phát hiện, có thể nghe hiểu chính mình nói. Vì làm cho bọn họ sống yên ổn một ít, thường thường cảnh cáo một hai câu, này mấy tháng mới không có làm Kiều Ni bị tội. Sinh ra tới về sau làm sao bây giờ? Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, không cần ấn bình thường hài tử bồi dưỡng chiếu cố bọn họ. Ba cái manh hoa không biết, ở bọn họ sinh ra lúc sau, thân cha không tính toán tiếp tục dưỡng bọn họ. Đảo mắt hai đi qua, cũng chính là, bên ngoài thời gian trôi qua mấy cái khi. Tiểu Ni nhịn không được tưởng tắm rửa, trong bụng hài tử còn không có sinh ra tới, lão đại cùng lão nhị từ vàng chiếu cố, nàng chỉ cần phụ trách ăn ăn uống uống. Mới vừa uống xong một chén canh gà, nhìn đã một vòng lớn bụng. Ngươi cái này nghịch ngợm trứng rốt cuộc tưởng khi nào sinh ra tới. Tô Thần Hạo thuận tay cầm chén tiếp nhận tới phóng tới trên bàn, hắn nghĩ kỹ rồi liền ra tới, ngươi chỉ cần nhớ rõ lần này đừng giúp hắn liền giáo. Hảo hảo. Tiểu Ni liền hai lần hảo, nàng cảm giác chính mình lỗ thai đều mau ma thành cái kén. Tô Thần Hạo cảm thấy vô cớ gây rối một cái có cái thời gian hạn chế, đối với bên trong hải tử mật ngữ, số tử không sai biệt lắm là được, chạy nhanh ra tới. Tiểu Ni cảm giác bụng đau một chút, tiếp theo lại đau một chút, tay che lại, muốn đứng lên đứng dậy không nổi. Đây là muốn sinh. Ta đỡ ngươi nằm xuống tựa như lần trước giống nhau, không cần sợ hãi, hết thể đều sẽ hảo lên. Tô Thần Hạo xong liền bắt đầu động thủ, lần này không tính toán đi ra ngoài muốn đích thân đỡ đẻ. Trong lòng vẫn là không yên tâm. Lo lắng Tiểu Ni ở cuối cùng thời điểm không đành lòng. Tiểu Ni chuẩn bị tốt hết thảy, xem hắn còn không có đi ra ngoài, chính mình lại không ra nói cái gì. Đến chỉ có thể tiếp tục sinh hài tử. Lần này nhưng không có tạc thuận lợi vậy, thực mau bên ngoài liền vang lên sét đánh thanh âm, dị thương khủng bố, phảng phất sẽ phá mà hàng vọt vào trong phòng. Động tĩnh phi thường đại lôi ở ấp ủ, chỉ còn chờ hài tử sinh ra kia một khắc, do đó hàng đánh vào hắn trên người. Lúc này nếu có người ngăn cản, sẽ bị lôi đánh thành trọng thương. Có thể hay không xảy ra chuyện. Tiểu Ni nỗ lực ra những lời này, này sinh hải tử thống khổ lại trải qua lần nhị hồi, nàng cũng coi như là đánh vỡ kỷ lục. Sẽ không, này tử thông minh đâu. Tô Thần Hạo lúc này xem như suy nghĩ cẩn thận. Đứa nhỏ này kia trốn đi cũng không phải ngẫu nhiên, mà là hắn thập phần rõ ràng, hắn sinh ra tới về sau, mặt khác hai cái tha lôi kiếp sẽ tất cả đều đánh vào hắn trên người. Đến lúc đó bất tử cũng đến bị thương, còn không bằng tránh ở bên trong vãn mấy sinh ra. Bởi vì hắn thông minh, không chuẩn lần này lôi kiếp còn sẽ cho hắn mang đến cơ duyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Ni cảm thấy lần này sinh hải tử so lần trước sinh hải tử khó khăn nhiều. May mắn phía trước vừa mới ăn no cơm có sức lực. Liên ở nàng cuối cùng nỗ lực kia một khắc hôn mê bất tỉnh. Hải tử sinh ra tới, lôi từ bên ngoài tiến vào trong phòng, không ngừng đập ở hải tử trên người. Sớm tại hải tử sinh ra kia một khắc, Tô Thần Hạo liền đem Tiểu Ni bế lên tới, đi một cái khác phòng. Đem vừa mới sinh ra nhi tử một mình ném vào tại chỗ, làm hắn một người đối mặt một rắc. Manh hoa trong lòng cái kia khổ, trên đời như thế nào sẽ có như vậy thân cha nha. Mấu chốt thời khắc, thế nhưng đem nhi tử ném vào tại chỗ. Chương 873 kết cục 4. Một đạo lại một đạo, lôi tựa như đòi tiền giống nhau đánh hạ tới. Người đều là ở nghịch cảnh giữa học được đối mặt một rắc hài tử cũng không ngoại lệ, hắn nhanh chóng làm ra lưu trình, thế nhưng phát hiện chính mình thân thể có thể hấp thu lôi. Phát hiện này khó lường. Làm hắn mượn dùng lôi thực mau đột phá, thăng cấp quan văn, ở hắn thân thể phía dưới không ngừng lập lòe. Bán thần thân thể tu luyện lên vốn dĩ liền so người khác mau, hiện tại lại có lôi, tốc độ càng là mau kinh người. Nếu hiện tại chung quanh có đại năng giả ở, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không mình, bởi vì bọn họ tu luyện thăng một bậc, cái nào không phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Mà đứa bé này thăng một bậc, chẳng qua là một cái hô hấp chi gian sự tình. Nam ở một cái khác phòng lão đại mở to mắt, làm hắn nhặt cái tiện nghi. Dựa vào cái gì? Nữ hoa hoa thanh âm vang lên, là ngủ ở một khắc trường trên giường lão nhị. Hai người ăn ý mười phần nhìn thoáng qua sau đó nguyên thần nháy mắt di động đi tới cách vách phòng. Bọn họ còn sẽ không đi, chỉ có thể nguyên thần chạy đến cách vách phòng. Lôi chưa từng có gặp được như vậy khó gặm xương cốt, như vậy nhiều đạo lý lôi đi xuống, mới sinh ra hoa hoa sự tình gì cũng không có, ngược lại nó năng lượng ở một chút giảm bớt. Kết quả liền ở hắn chuẩn bị lại nỗ lực một phen thời điểm, lại tới nữa hai cái hoa hoa. Chuẩn xác chính là hai cái nguyên thần. Thế nhưng chắn cái kia hoa hoa phía trước, cùng hắn cùng nhau đối kháng lôi. Các ngươi như thế nào tới? Lao tam hấp thu chính sảng đâu bị đánh gãy, mở to mắt vừa thấy, mới phát hiện trước mắt đứng hai cái người vướng bận. Chúng ta như thế nào không thể tới? Lao đại trợn trắng mắt. Chính là. Lão nhị huy động nắm tay, chỗ tốt, như thế nào có thể làm ngươi một người chiếm. Lôi một bức, một cái đều khó đối phó, hung chi tới ba cái. Xem ra lần này sai sự không hảo làm, không bằng sấn hiện tại chuồn mất. Dù sao chuyện nên làm nó đã làm. Hai cái bằng hữu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Lao Tam có thể hấp thu, bọn họ cũng có thể hấp thu. Kết quả một phút đi qua, 5 phút đi qua. Căn bản sự tình gì cũng không nên. Ha ha. Lao Tam càn rỡ nở nụ cười, các ngươi hai cái tưởng nhặt tiện nghi không nhặt được, này một phen là ta thắng. Về sau ta là lão đại, đến nỗi ai là lão nhị, Lao Tam, các ngươi chính mình quyết định. Lại cho các ngươi cùng ta đoạn, còn không phải thua. Hai người liếc nhau, đồng thời biết chính mình bị lừa, trong lòng cái này khí nha. Không có cách nào động thủ đánh người, bọn họ chỉ có thể đi trước rời đi. Trong phòng mặt phát sinh hết thể Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni ở trước tiên sẽ biết. Tiểu Ni đã thay đổi một bộ quần áo, ở linh tuyển bên trong phao một chút, trên người nguyên khi đã khôi phục vớt cái bụng, nhiều ra một khối to, hài tử ở bên trong thời điểm còn không có cảm thấy thế nào. Lúc này cảm thấy này khối cái bụng phi thường trướng mắt, cũng không biết khi nào có thể gầy xuống dưới. Tô Thần Hạo đem người kéo qua tới ngồi ở chính mình trong lòng ngực, người béo gầy đều hảo, không cần phải lo lắng, hết thể thuận theo tự nhiên. Tựa như kêu ba cái hài tử, bọn họ có thể đi vào nhân thế cũng minh minh giữa sớm có định số. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Tiểu Ni phía trước còn vì hài tử lo lắng, ở đã trải qua chuyện vừa rồi về sau, nàng liền biết chính mình ba cái hài tử không đơn giản. Xác thật không cần vì bọn họ nhọc lòng, bởi vì bọn họ không phải bình thường hài tử. Bọn họ đời trước chính là ghê gớm nhân vật, đến nỗi là ai, ta còn không biết. Bất quá, mặc kệ bọn họ là ai đều là con của chúng ta. Tô Thần Hạo xem nàng vẻ mặt buồn ngủ. Ngươi lại hồi trên giường ngủ một giấc, vãn một chút ta kêu ngươi đi ra ngoài, còn phải cùng người trong nhà giải thích một chút hài tử như thế nào sẽ trước tiên sinh ra. Chương 874 kết cục 5. Tiểu Ni nghĩ đến đại gia sẽ kinh rất cầm cảnh tượng, liền nhịn không được muốn cười. Lại ở trên giường ngủ một, ở buổi sáng 5 giờ thời điểm mang theo hài tử ra không gian. Cố ý dặn dò bọn họ ba cái muốn giống cái hài tử bộ dáng, không thể lời nói, không thể trêu đùa đại gia. Hiện trường hơi chút bố trí một chút. Xác định không có để sót về sau, Tô Thần Hạo hít sâu một hơi đi cách vách phòng, đem hài tử trước tiên sinh hạ tới tin tức nói cho đại gia. Lý Mai Hoa dọa thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, vẫn là Kiều Hải Sinh phản ứng lại đây đỡ một phen. Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua thượng sinh hài tử như thế nào không có kêu chúng ta? Các ngươi xử lý như thế nào? Hài tử đều bình an không có việc gì sao? Kiều Hải Sinh liên tiếp phát ra vài thanh nghi vấn. Ba, ngươi yên tâm. Đại nhân Hải Nhi đều bình an không có việc gì. Chúng ta đều đã xử lý tốt, các ngươi qua đi xem hải tử là được. Ngay lúc đó tình huống quá mức đặc thù, hải tử sinh một cái tiếp theo một cái, căn bản không có thời gian lại đây kêu các ngươi. Tô Thần Hạo thái độ nghiêm túc. Lý Mai Hoa cùng Tiểu Hải Sinh không tin cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, vội vàng xuyên quần áo đi nữ nhi phòng. Ở nhìn đến ba cái hải tử bình an không có việc gì nằm ở trên giường đất, nữ nhi bình yên vô sự sau, bọn họ lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Lý Mai Hoa làm người từng trải, đi trước kiểm tra rồi một chút nữ nhi thân thể, ở xác định không có đổ máu về sau. Lúc này mới đi xem hài, từng bước đều bị tẩy qua, trên người không có huyết ô. Các xinh đẹp, xem qua liền không rời mắt được cái loại này. Tiêu Hải Sinh đang xem quá hải tử về sau vội vàng đi ra ngoài, đi vì nữ nhi làm canh gà, hắn trong lòng cao hứng a. Thực mau Kiều Đại Sơn rời giường ở biết được muội muội tối hôm qua thượng sinh về sau, trở về đem tin tức này nói cho tức phụ. Làm đại ca, hắn không thể cấp Hồng Hồng đánh sâu vào muội muội phòng, nhưng là có thể cho tức phụ nhi hãy đi trước. Đào Xuân Phương đầu tiên là chấn kinh rồi một chút, sau đó liền bắt đầu bận việc thượng, cầm rất nhiều tã, sau đó hải tử dùng qua cái đệm cũng cầm rất nhiều. Lúc ấy liền cùng ngươi muội hảo, chúng ta hải tử không thể dùng đồ vật, tất cả đều lấy qua đi. Ân, nhiều lấy một ít qua đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ba ba ở phòng bếp ngao canh gà một hồi ngươi cũng đi giúp một chút vội. Ta sợ bọn họ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiêu Đại Sơn luôn mãi dặn dò. Đào Xuân Phương ngẩng đầu, đúng rồi, ngươi có thể cấp Ngọc Lan gọi điện thoại, làm nàng lại đây giúp một chút. Chúng ta còn có hải tử muốn chiếu cố, mẹ nó thân thể sợ kinh không được ngao, có nàng ở có thể đáp một tay. Tiêu Đại Sơn nghĩ thầm cũng là như vậy cái đạo lý, chạy nhanh cấp đệ đệ gọi điện thoại. Thực khoái mã Ngọc Lan cùng Tiểu Sơn cũng chạy tới. Bọn họ trong lòng đồng thời cảm thấy ba cái hải tử khẳng định không dễ dàng mang. Kết quả theo chân bọn họ tưởng hoàn toàn tương phản, hài tử hảo mang đến không được. Không khóc không náo, trừ phi là tưởng kéo, mới miễn cưỡng kêu một tiếng, còn không phải khóc mà là phát ra a âm. Lý Mai Hoa vội một sau, ngồi ở nữ nhi mép giường cảm khái, ngươi này ba cái hài tử thật bất lo, ta chưa từng có gặp qua như vậy bất lo hài tử. ngươi này ở cứ thật có phúc, khẳng định sẽ đem thân thể hảo dưỡng hảo. Mẹ, ngươi cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi, liền giáo này ba cái hài tử ta có thể mang hảo, trả lại có thần hạo đâu. Tiểu Ni không nghĩ làm Lý Mai Hoa quá mệt nhọc, lại chính mình hài tử không phải bình thường hài tử, bọn họ hiện tại chỉ số thông minh cùng mười mấy tuổi hài tử không có khác nhau. Bất quá là không có cách nào đứng lên mà thôi, bằng không đã sớm chạy lấy đất, từ bọn họ cơ linh ánh mắt giữa cũng đã nhìn ra. Chương 875 đại kết cục 6. Ân, ta biết các ngươi thực có khả năng. Tưởng tối hôm qua thượng sự tình ta không hy vọng lại phát sinh hồi thứ hai, biết lúc ấy đem ta dọa thành bộ dáng gì. Lý Mai Hoa thật sự là nhịn không được, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, ta là lo lắng ngươi vạn nhất có cái tốt xấu sao chỉnh. Mẹ, ngươi yên tâm, về sau chuyện như vậy sẽ không đã xảy ra. Tiểu Ni ngoan ngoãn nhận sai, nàng đã sớm biết sẽ có như vậy một. Lý Mai Hoa xem nàng ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, trong lòng kia cổ khí cuối cùng là tiêu tán. Hảo, không quay dậy các ngươi nghỉ ngơi. Sáng mai thượng ta lại qua đây xem hài tử. Tô Thần Hạo biết Nhạc Mâu rốt cuộc phải rời khỏi, chạy nhanh đứng dậy đưa tiễn, tổng cộng xem như đi qua. Đóng lại cửa phòng thời điểm, hai người nhìn nhau cười. Thời gian bay lộn. Thực mau tới rồi hài tử trăm nhật tử, tiệc đây tháng không có làm, bởi vì gần nhất hỷ sự quá nhiều. Nếu lão làm hỷ sự, lão nhân cảm thấy là cho người khác tìm nan đề. Tiểu Ni đối với những việc này đều không quá để ý, nàng để ý chính mình thật vất vả ra ở cữ. Sinh ba cái hài tử, Lý Mai Hoa làm nàng làm 3 tháng ở cữ, chính là không ra khỏi cửa, thứ gì đều đưa đến trong phòng. Gội đầu cũng là qua hơn 1 tháng về sau mới ráo. Đương nhiên đã sớm ở trong không gian mặt tẩy qua, bằng không cảm giác chính mình cả người muốn sú rớt. Chẳng qua là vì ứng phó người trong nhà không có tẩy như vậy cần mà thôi, hiện tại cuối cùng là có thể giải phóng. Hiện tại là đông, muốn mang hài tử chính đại quang minh đi ra ngoài, cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ba cái ra hỏa. Thật là sống thoát thoát ba cái yêu nghiệt, ở trong không gian mặt tranh cái ngươi chết ta sống. Đi vào bên ngoài cũng là như thế, trong miệng không thể lời nói, nhưng là thực sẽ lấy lòng đại nhân. Tiệc rượu bày ở Chu Hoàng Tân Khai một nhà tử lầu, cách bọn họ ra chỉ có 2 con phố khoảng cách. Người tới tương đối nhiều, trường học đều tới không ít người. Tiểu Ni hậu sản khôi phục thực hảo, vóc dáng còn đi theo trường cao mấy cm, này nhưng đem Chu Mỹ Linh ghen ghét không giáo vốn dĩ các nàng là giống nhau cao, hiện tại chính mình rõ ràng lùn một khối. Không công bằng, vì cái gì ngươi sinh hải tử cái đầu còn dài quá. Chu Mỹ Linh ước lượng thân cao tức giận bất bình giảng. Lư Minh Nguyệt đem trên người áo khoác cởi ra đi tới, cô gái đây là vận khí tốt, sau phát dục, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Ngươi hiện tại ngươi cũng đi sinh cái hải tử, không chuẩn cũng có thể trường cao. Hải tử. Chu Mỹ Linh nhìn đặt ở anh trong xe ba cái yêu nghiệt, cũng không phải không thể, nếu là hải tử lớn lên đẹp, hơn nữa nghe lời, sinh nhiều ít cái đều không sao cả. Lư Minh Nguyệt cười. Nào có như vậy tốt sự tình, cũng liền cô gái ra hải tử hảo mang, xem con nhà người ta, cái nào là nháo cái không ngừng. Tiểu Ni lại lần nữa cảm thán nhà mình hải tử các là nhân tinh, đem tất cả mọi người lừa. Ba cái hải tử ăn mặc Lý Mai Hoa thân thủ làm hồng y giải phục, trên trán mặt còn bị điểm điểm đỏ, thoạt nhìn giống như là tranh tết bên trong hoa hoa. Chu Hoàng thích đến không được, muốn động thủ ôm một chút, xem hải tử ánh mắt cũng không dám báo, đối một bên Tô Thần Hạo, hảo muốn ôm một chút. Xem bọn họ không quá vui bộ dáng cũng không dám ôm. Tô Thần Hạo nhìn thoáng qua ai tay bế lên đại nhi tử, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực hắn, đừng ôm, tặng cho ngươi đều giáo. Hai cái xú tử giống cùng hắn đời trước có thù oán dường như, phụ tử cho nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt. So sánh với dưới, vẫn là nhà mình nữ nhi nghe lời, thật giống cách ngôn chi kỷ áo đông. Rất nhiều người chính là nghĩ đến xem một chút tam bảo thai trông như thế nào, đổi qua sau đều là thích đến không được, hận không thể chính mình lập tức cũng sinh tam bảo thai. Chính văn không sai biệt lắm chính là cái dạng này, sau đó liền bắt đầu viết phiên ngoại, về cơ bản giao đái một chút chuyện xưa nhân vật phát triển. Chương 876 phiên ngoại 1. Ở trong yến hội Mã Ngọc Lan ăn một ngụm cá nhịn không được nôn mửa, Tiểu Ni làm người từng trải đoán được nàng có thể là mang thai. Chờ bọn họ trở về sau thấu bên người nàng. Nhị tẩu, người cái kia bao lâu không có tới. Lý Mai Hoa bắt đầu còn cùng người khác lời nói, nghe thế câu nói, chạy nhanh nhìn về phía Mã Ngọc Lan. Ngươi tháng này giống như còn không có tới, không có nhớ lầm nói, đi qua mười tới. Mã Ngọc Lan đã từng có một cái hài tử, các nàng hỏi thời điểm liền nghĩ tới chính mình khả năng mang thai. Lệ nóng doanh chồng hỉ cực mà khóc, mẹ, ta có thể là có hài tử. Nay thật đúng là chuyện tốt, Sơn cũng muốn đương ba ba. Lý Mai Hoa cảm thấy nay là song hỉ lâm môn. Trong lòng vẫn luôn treo nhị con dâu mang thai, lão ra mở mắt, nàng ngộng tưởng rốt cuộc trở thành sự thật. Tiểu Sơn ở biết được sắp làm phụ thân về sau. Cao Tâm ôm Vương Phàm Phàm dạo qua một vòng, sau đó cùng đại gia uống rượu, thế cho nên sau lại uống nhiều quá chơi khởi rượu điên, sướng vài bài hát. Chuyện này bị cười nhạo đã lâu, thậm chí sau lại Tôn Tử đều biết chuyện này. Bên này Hòa Thuận vui vẻ, Đường Nghị cũng ở bệnh viện nên đón Lân Hai hải tử Đường Phượng. Trương Kim Bình xem hắn ôm hải tử cẩn thận bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Đều lần thứ hai đương ba ba, như thế nào ngươi thoạt nhìn còn giống cái lăng đầu thanh đâu. Không biết, chính là có một loại bảo bối sự mà không được cảm giác. Đường Nghị nhìn trong lòng ngực nữ nhi, ngươi là không biết ta đang xem nàng ánh mắt đầu tiên liền thích đến không được. Trương Kim Bình đỡ giường miễn cưỡng ngồi dậy, kỳ thật không riêng gì ngươi có loại cảm giác này, ta cũng có, đứa nhỏ này ở trong bụng thời điểm ta liền cảm giác đặc biệt tan tâm. 10 tháng hoài thai, trước mắt hài tử sinh ra, ta này trái tim cuối cùng là rơi xuống đất. Đường Nghị đem phong tới giường bên trong, hài tử sinh hạ tới về sau không khóc không náo, phi thường hiểu chuyện nhi bộ dáng. Nếu là tưởng đại tiện, khẳng định sẽ phát ra ân ân thanh âm, giống như là một cái đại nhân giống nhau. Đường Phượng thật cao hứng lao ra làm nàng trở về, đột nhiên tử vong kia một khắc, nàng mới biết được tồn tại là cỡ nào quan trọng. Đặc biệt là nhìn đến cái kia đỉnh bao giả, chiếm dụng thân thể của mình làm ra như vậy nhiều xấu xa sự tình. Hận không thể thân thủ giết nàng, chính là chính mình chỉ là một sợi hồn phách mà thôi, sự tình gì đều làm không được. Chỉ trơ mắt nhìn nàng khi dễ ba ba mụ mụ. Hiện tại không giống nhau, nàng đã sinh ra, nhất định phải bảo vệ tốt ba ba mụ mụ. Lúc này môn mở ra, Đường Nghị quay đầu lại nhìn thoáng qua, này vừa thấy không quan trọng, thế nhưng là hồi lâu không thấy nữ nhi. Đường Giai Giai là tới bệnh viện sinh sản thời điểm biết được bọn họ ở chỗ này đã thuận lợi sinh sản. Biết bọn họ lại sinh một cái nữ nhi, trong lòng ghen ghét không thôi. Giai Giai. Trương Kim Bình nhìn đến đỉnh bụng to nữ nhi, cả người béo một vòng, thiếu chút nữa nhận không ra. Ngươi bụng. Ta cũng mang thai, lại quá mấy liền sinh. Đường Giai Giai miễn cưỡng khởi động tươi cười. Ba, mẹ, ta trước kia đã làm sai chuyện tình, thỉnh các ngươi tha thứ. Hiện tại ta cũng là phải làm mụ mụ người, đã hiểu chuyện. Trương Kim Bình trong miệng không biết cái gì hảo, hảo hảo một cái nữ nhi làm thành cái dạng này, nàng tuyệt đã mất mặt lại bất đắc dĩ. Đường Nghị thở dài, lộ là chính ngươi tuyển, ta không giúp được ngươi cái gì, nếu ngươi quyết định muốn cùng hắn ở bên nhau, kia liền hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Hai tử hắn ba, bởi vì làm sai sự tình đi vào. Hiện tại lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ, không có người quản. Đường Giai Giai làm bộ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, đôi mắt ướt át, mắt thấy nước mắt muốn khóc ra tới. Gì? Trương Kim Bình kinh ngạc ngồi dậy, bởi vì quá đau, lại ngồi trở về. Chương 877 phiên ngoại 2. Đường Nghị trừng mắt nhìn nữ nhi, ngón tay cái chán của nàng, người đứa nhỏ này rốt cuộc tìm cái người nào. Ta vốn dĩ cho rằng, ngươi tìm một cái đáng giá phó thác người. Tính toán quá mấy năm lại đem các ngươi tìm về đi, phía trước phát sinh sự tình liền không hề truy cứu. Ba, ta cũng không nghĩ như vậy. Đường Giai Giai muốn đoạt lại phía trước hết thảy, tuy rằng nàng hiện tại trên tay có một số tiền. Cũng đủ nàng sinh hoạt mấy năm không vì sinh hoạt phát sầu, nhưng là vì về sau có thể có càng tốt sinh hoạt, nàng vẫn là quyết định về nhà. Quách Trần Bì cùng mấy người kia hợp tác thật sự trộm một số tiền, bao nhiêu tiền nàng không biết. Kia buổi tối bọn họ đem cái dương lấy về tới thời điểm, nàng tuy tiện trộm một cái dương liền rời đi. Có tiền về sau, trong lòng ý tưởng liền nhiều, đầu tiên là rời đi Cửu Châu Thành, đi tới cái này thành thừa bởi vì nơi này là Đường Nghị quê quán, có lẽ ở chỗ này có thể theo chân bọn họ gặp gỡ. Quả nhiên lão già có mắt, nàng chỉ là tâm huyết dâng trào đến bệnh viện làm kiểm tra. Không nghĩ tới, thế nhưng gặp được vừa mới sinh xong hài tử bọn họ. Đường Phượng nhìn xuất hiện ở trước mắt nữ nhân, hận không thể đem nàng xấu xí bộ mặt vạch trần, chỉ tiếc chính mình chỉ là một cái nãi hoa hoa. Còn không có biện pháp mở miệng lời nói, chỉ có thể dùng đôi mắt trừng mắt nàng. Liên ở ngay lúc này, từ nơi xa đi tới một cái hộ sĩ, Đường Giai Giai, ngươi chạy đến phòng sinh làm gì? Bác sĩ làm ta kêu ngươi qua đi nói một chút. Ngươi kiểm tra báo cáo có vấn đề, tốt nhất là người nhà của ngươi cùng đi một chút. Có cái gì vấn đề? Không phải hết thảy đều bình thường sao? Đường Giai Giai bị hộ sĩ nói dọa tới rồi, chẳng lẽ chính mình cùng hài tử muốn xảy ra chuyện? Gần nhất có thể ăn có thể uống qua khá tốt, nàng liền đem sản kiểm sự tình đã quên. Đường Nghị đi phía trước đi một bước, ta là phụ thân hắn, ta có thể đi theo cùng đi sao? Đương nhiên có thể. Hộ sĩ không nghĩ tới áo mũ chỉnh tề nam nhân, nữ nhi lại chẳng ra gì. Đường Giai Giai thất hồn lạc phách đi tới bác sĩ văn phòng. Đường Nghị đi vào trực tiếp mở miệng liền hỏi, bác sĩ, báo cáo mặt trên có cái gì vấn đề? Ngươi là hắn người nhà sao? Mặc áo khoác trắng bác sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt tụ tập ở Đường Giai Giai trên người. Đường Giai Giai lúc này hoan quá thần, có phải hay không ta trong bụng hải tử, phát dục không hoàn toàn? Không phải, là ngươi tử cung bên trong dài quá một cái nhọn, nhìn ra ít nhất có 6cm. bác sĩ buông trên tay báo cáo tiếp tục, ngươi hiện tại hài tử không sai biệt lắm có thể sinh hạ tới, trước đem hài tử sinh hạ tới, sau đó lại cho ngươi làm giải phẫu. Như vậy nguy hiểm có thể hạ thấp một ít. Nếu chờ hài tử đủ tháng, lại đem hài tử sinh hạ tới, rất có khả năng sẽ phát sinh xuất huyết nhiều trạng huống. Đường Dai Dai không nghĩ tới gặp mặt Lâm lớn như vậy nguy hiểm, sắc mặt xoát một chút trắng. Đường Nghị đi lên trước nhìn một chút kiểm tra báo cáo, mặt trên viết rành mạch. Bác sĩ, giải phẫu nguy hiểm có bao nhiêu? Ta chỉ có thể tận nhân sự nghe lệnh, nàng cái này chứng bệnh phát hiện quá muộn. U đã áp bách hai mạch máu, cụ thể bộ dáng gì, chỉ có thể chờ chúng ta làm phẫu thuật thời điểm xem một chút lại làm quyết định. Nếu hiện tại không cứu trị, nhiều nhất chỉ có nửa tháng thời gian khẳng định sẽ tan vỡ. Đến lúc đó hậu quả vô pháp đoán trước, rất có khả năng một thi hai mệnh. Sẽ không, ta rõ ràng có thể sống đến 40 hơn tuổi, như thế nào sẽ chết đâu. Đường Dai Dai không chịu tiếp thu trước mắt hiện thực, rõ ràng nàng có như vậy lớn lên vọng mệnh. Thật vất vả thoát khỏi Quách Trần Bì, còn không có quá mấy sống yên ổn nhật từ đâu. Chương 876 phiên ngoại 3. Cô nương, ta có thể, cùng ngươi bảo đảm chỉ có nhiều như vậy. Bác sĩ cảm thấy chính mình đã đem lời nói đến cái này phần thượng, bọn họ hẳn là hiểu biết tình huống. Đường Dai Dai túng, nàng một hơi vọt tới bác sĩ bàn làm việc trước, không cần đứa nhỏ này, có phải hay không liền có thể sống sót. Cô nương, ngươi ở vui đùa cái gì vậy, ngươi lập tức liền phải sinh sản. Hiện tại liền tính là làm giải phẫu, ngươi cũng đồng dạng có sinh mệnh nguy hiểm. Bác sĩ đỡ một chút trên mặt mắt kính, nếu mang thai 3 tháng thời điểm đến bệnh viện làm sản kiểm, có lẽ tình huống sẽ không có hiện tại như vậy nghiêm trọng. Tình huống hiện tại đã không có cách nào nghịch chuyển. Ngươi cùng nhà ngươi người thương lượng một chút rốt cuộc làm sao bây giờ. Đường Nghị tâm tình trầm trọng, không nghĩ tới tái kiến nữ nhi sẽ là dưới tình huống như thế. Đường Dai Dai xoay người loạn choạng hắn cánh tay, ba, ta không muốn chết. Ta biết, nhưng là tình huống hiện tại, ngươi trước hết cần làm giải phẫu, mới có sống sót cơ hội. Đường Nghị chỉ có thể kiên nhẫn khuyên giải nữ nhi. Đường Dai Dai đầy mặt nước mắt, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ tuổi trẻ nhẹ chết. Tại đây một khắc, cái gì thù a, hoan a, đều không quan trọng. Đường Nghị trước đem nữ nhi đỡ đến một bên, sau đó cùng bác sĩ xác định một chút giải phẫu thời gian, minh buổi chiều 2 điểm. Đường Dai Dai thẳng đến bị đỡ rời đi văn phòng thời điểm, cảm xúc mới bắt đầu chậm rãi hòa hoãn. Dai Dai, ngươi còn trẻ, chỉ cần nỗ lực là có thể xông qua này một quan. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, ngươi muốn cùng hài tử cùng nhau cố lên. Đường Nghị hiện tại chỉ dám cổ vũ nói, khác lời nói không dám. Đường Dai Dai tại đây một khắc là cái gì đều buông xuống, chỉ có sống sót mới quan trọng nhất. Trương Kim Bình mới vừa sinh xong hài tử, Đường Nghị không dám đem chuyện này nói cho nàng, chỉ là đơn giản một chút, nữ nhi quá hài sinh hài tử. Hiện tại nhưng khẽ ngược, hai mẹ con đều phải ở cữ. Trong nhà liền thỉnh một cái bảo mẫu, khẳng định không đủ dùng, hắn tính toán chờ nữ nhi bình an không có việc gì về sau, lại đi thỉnh một cái bảo mẫu trở về. Cho dù có lại nhiều sai lầm, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, dưới tình huống như vậy cũng không thể mặc kệ. Đệ nhị, Đường Dai Dai nằm ở phòng giải phẫu. Nhắm mắt lại trong nháy mắt, nàng liền rời đi thân thể. Giữa không trung trịnh, thấy bác sĩ đem nàng trong bụng hải tử lấy ra, to lớn vang dội tiếng khóc, làm nàng càng thêm không biết làm sao. Nàng lần lượt muốn tiếp cận thân thể, cuối cùng với thất bại chấm dứt. Chỉ thấy bác sĩ lắc lắc đầu, hướng nàng trên mặt đắp lên vải bố trắng. Nàng đã chết. Đường Dai Dai tại đây một khắc, rốt cuộc ý thức được chính mình đã chết. Mới vừa sinh hạ hải tử bị giao cho Đường Nghị, xem hắn lập tức muốn té ngã bộ dáng, muốn tiến lên đỡ một phen. Kết quả cái gì đều không có đỡ đến. Đường Nghị không nghĩ tới nữ nhi mới đi vào, không có nửa cái khi liền đi. Nhìn trong lòng ngực Nam Hải, này trên người cũng chảy hắn huyết, có thể có biện pháp nào, chỉ có thể ôm trở về cùng nhau dưỡng. Trương Kim Bình biết được nữ nhi ở phẫu thuật giữa rời đi, khóc thành cái lệ nhân. Đường Nghị khuyên đã lâu mới không có tiếp tục khóc đi xuống. Hai đứa nhỏ bị đặt ở cùng nhau, xuất viện thời điểm cùng nhau mang về ra, đối người ngoài chính là sinh song bào thai. Đường Dai Dai không có cách nào theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, chỉ có thể lưu tại bệnh viện, nàng vẫn luôn ý đồ muốn tiếp tục trọng sinh. Nhưng làm một chút dùng cũng không có, chỉ có thể mắt trông mong bệnh viện bên trong người qua lại thường thường. Đường Phượng biết nằm ở bên cạnh không phải chính mình thân đệ đệ, nhưng là đối hắn chính là ghi hận không đứng dậy. Rốt cuộc đại bỏ qua cho sai không thể tính ở hài tử trên đầu. Ác độc nữ xứng phiên ngoại kết thúc. Chương 877 phiên ngoại bốn chung. Thời gian trôi mau đảo mắt 20 năm qua đi. Phó gia đuổi kịp cả đời thành thương nghiệp đế quốc. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo tu vi đã trên cơ bản toàn khôi phục, tới rồi rời đi thời điểm. Tô Thần Hạo làm thời không triệu hoán thạch, bên trong để lại các nàng một tia nguyên thần ở bên trong. Nếu là có đại sự tình phát sinh, bọn họ chỉ cần mở ra liền có thể triệu hoán hắn ra tới. Tiểu Ni có nghĩ tới mang theo mọi người rời đi, nhưng là bọn họ dù sao cũng là bình phàm người. Không có tu vi là bọn họ lớn nhất tệ đoan. Ở ăn không phun xương cốt địa phương, chờ đợi bọn họ chỉ có nguy hiểm. Không gian không thể vẫn luôn dừng lại, cho nên tư tiền tưởng hậu, tách ra kết quả này là tốt nhất. Lý Mai Hoa cùng Tiểu Hải Sinh mấy năm nay càng sống càng tuổi trẻ, căn bản không giống như là 70 hơn tuổi người, thoạt nhìn chỉ là 40 hơn tuổi bộ dáng. Lý Mai Hoa ở nghe được nữ nhi, con rể còn có 3 cái hài tử, muốn đi một cái phi thường xa xôi địa phương. Bọn họ đời này không có khả năng ở mặt đối mặt gặp mặt địa phương, nhiều lắm lợi dụng truyền âm phủ ngắn ngủi nói. Các ngươi đều là thật vậy chăng? Không phải ở cùng ta nói giỡn đi. Tiêu Hải Sinh cùng những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng. Bọn họ hiện tại sinh hoạt đã xảy ra lật mà biến hóa, qua đến phi thường giàu có. Tô Thần Hạo quy xuống, ba, mẹ, cảm tạ các ngươi mấy năm nay đối chúng ta chiếu cố. Có một số việc chúng ta không có phương tiện giải thích, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Về sau khi chết trọng sinh sự tình vẫn luôn không có nói cho bọn họ, muốn cho bọn họ vô ưu vô lự sinh hoạt đi xuống. Tiểu Nhi cũng đi theo quỳ xuống, lần này ly biệt khả năng chính là vĩnh biệt, về sau muốn gặp cũng không thấy được. Ba cái hài tử đã trưởng thành đại nhân, theo chân bọn họ chi gian cảm tình phá lệ thâm hậu, đều có nước mắt không nhẹ đạn, đôi mắt hồng nhuận cố nén nước mắt không cho chảy xuống tới. Tiểu Hải Sinh đem bọn họ nhất nhất nâng dậy tới, có chút lời nói, nếu các ngươi không, ta đây cũng sẽ không hỏi. Đi bên kia về sau muốn bảo trọng thân thể, các ngươi bình an là chúng ta lớn nhất an ủi. Lý Mai Hoa phụ họa gật đầu, ngươi ba nếu muốn chính là ta nếu muốn. Tiểu Ni tiến lên ôm chặt lấy bọn họ, có cơ hội ta nhất định sẽ trở về xem các ngươi. Lý Mai Hoa cười gật đầu đáp ứng, nữ nhi không phải người bình thường, bọn họ cũng là ở cẩn thận quan sát về sau mới phát hiện. Bởi vì cho bọn hắn ăn đồ vật đều không phải giống nhau đồ vật, làm cho bọn họ càng sống càng tuổi trẻ. Thân thể một chút ốm đau cũng không anh theo chân bọn họ cùng 5 kỷ người trên cơ bản đã đi hơn phân nửa. Tô Kiệt, Tô Giao, Tô Ninh đối với sắp sửa đi địa phương thực chờ mong, nhưng là lại luyến tiếc nơi này thân nhân. Ban đêm, Tô Thần Hạo ở cuối cùng giao đái cô An Nhàn vài món quan trọng xong việc, cũng cùng nói xong lời từ biệt. Cô An Nhàn đời này phụ thân chết thời điểm không có khóc, tại đây một khắc gào khóc, hắn biết này từ biệt khả năng liền sẽ không còn được gặp lại. Bởi vì có Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi, mới có được hiện có hết thảy, nếu không có chính bọn họ còn không biết ở địa phương nào, qua cái dạng gì sinh hoạt. Tô Thần Hạo không biết như thế nào an ủi hắn, chụp một chút bờ vai của hắn, sau đó liền như vậy biến mất ở hắn tầm nhìn đương trịnh. Ca, ngươi yên tâm, ngươi giao đại chuyện của ta ta khẳng định đều sẽ làm được. Cố An Nhàn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Tam sau, bọn họ một nhà 5 người về tới thần giới, đoán trước giữa xung đột cũng không có phát sinh. Kết quả theo chân bọn họ lường trước hoàn toàn tương phản. Quen thuộc bằng hưu tiến đến nên đón, ở bọn họ trong miệng biết được. Nguyên lai này hết thảy đã sớm ở nói an bài. Tiểu Ni mang theo bọn họ trở lại chỗ ở đóng lại cửa phòng, xác định không có người nghe lén về sau lúc này mới mở miệng. Không thích hợp, ta tổng cảm thấy nơi nào có không thích hợp địa phương. Tô Thần Hạo đem nàng kéo đến bên người, yên tâm hết thảy có ta, ngươi cùng hài tử sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Tiểu Ni gật đầu, nàng cảm thấy chính mình có lẽ là suy nghĩ nhiều. Tô Thần Hạo nghĩ đến còn chờ ở bên ngoài mấy chỉ rồi bỏ, kia mặc quần áo trắng cùng hắc ý y phục hai người là chuyện như thế nào. Bọn họ. Tiêu Ni cười, bên ngoài như vậy nhiều người, ngươi chính là nào mấy cái. Chính là vẫn luôn cướp cùng ngươi lời nói hai người. Tô Thần Hạo ghen tị. Ba cái hài tử thấy thế 36 kế tẩu vi thượng sách, một chút di động, sấn bọn họ không chú ý mở ra cửa phòng đi rồi. Trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Tô Thần Hạo, bọn họ có phải hay không ngươi lạn đào hoa? A, ngươi nghĩ đến đâu đi, bọn họ là ta nhiều năm bằng hữu, đối ta không có cái kia ý tứ. Tiểu Ni cảm thấy ghen nam nhân thật đáng sợ, không dám cùng hắn so đo. Tô Thần Hạo cũng mặc kệ 3721, đem người kháng lên ném tới trên giường. Hai sau, Tiểu Ni từ trong phòng chạy ra thời điểm mới phát hiện hải tử không thấy, không được lại đi vòng vèo trở về. Tô Thần Hạo xem nàng lại chạy trở về, bộ dáng phi thường vội vàng, như là ra cái gì đại sự, làm sao vậy? Bọn nhỏ không thấy. Ta hỏi một chút những người khác, bọn họ đã biến mất hay? Tiểu Ni gấp đến độ đến không được, vừa mới thần giới không đến hai, ba cái hải tử thế nhưng mất tích. Bọn họ hiện tại tu vi, cái dạng gì người đều đem bọn họ mang đi. Tô Thần Hạo kéo nàng ngồi xuống, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta trước xem một chút truyền âm phủ. Tiểu Ni chạy nhanh lấy ra truyền âm phủ, quả nhiên nghe được hải tử nhắn lại, bọn họ thế nhưng cùng nói đi rồi. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Tiểu Ni tức giận muốn giết người. Nói dùng bọn họ tánh mạng uy hiếp hài tử, làm các nàng đi không biết lĩnh vực đái mãn 3 năm, như vậy mới không truy cứu phía trước sự. Tô Thần Hạo nghĩ đến ba cái hài tử sinh ra tới thời điểm chính là bán thần thân thể, một cân nhắc liền suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ sinh ra, hẳn là ở nói đoán trước giữa, hoặc là chúng ta tương nộ cũng là ở hắn đoán trước đương trịnh. Đáng giận. Tiểu Ni trong lòng thật sự thực tức giận, thực tức giận. Ngươi yên tâm, bọn họ ba cái sẽ không có việc gì, ta nhưng thật ra lo lắng nói sẽ có việc. Tô Thần Hạo nghĩ đến ba cái hài tử thông minh, nếu lúc ấy cảm giác được có nguy hiểm, không có khả năng không thông chi hắn. Yên lặng cùng vàng lúc này chạy vào cùng quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ thất trách. Yên lặng túi đầu nhận sai. Là ta sai, cho rằng không có gì sự tình đã xảy ra. Liền lôi kéo hắn mang ta đi hảo ngoạn địa phương. Kim nhiều hơn trên mặt tràn đầy nôn nóng, vừa trở về liền nghe chủ nhân mất tích. Sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện, cái gì cũng sẽ không chạy ra đi. Tiểu Ni thở dài, việc này cũng không oán các người, mang đi bọn họ người, không phải người khác, là nói. A, hai người chăm miệng một lời. Tô Thần Hạo xem bọn họ hai cái tha bộ dáng, nhiều năm như vậy, giấy cửa sổ vẫn luôn không có đâm thủng. Hai người các ngươi khi nào thành hôn đâu? Ân. Yên lặng vẻ mặt một bức, như thế nào đề tài chuyển rời đến bọn họ trên người. Nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm có cái kết quả. Nếu không muốn ở bên nhau, vậy tách ra, ta phái các ngươi đi địa phương khác. Tô Thần Hạo biết do nói đem người mang đi, liền sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng tìm được. Ta Kim nhiều hơn nhìn thoáng qua Yên lặng thẹn thùng túi đầu. Tiểu Ni mấy năm nay vì bọn họ không thiếu sốt ruột, Yên lặng, ngươi nếu là không nghĩ cưới vàng, ta có cái bằng hữu vừa vận độc thân người không tồi. Ta xem rất thích hợp, không bằng ta cho bọn hắn giới thiệu một chút. Không được. Yên lặng tưởng đều không có tưởng hô to một tiếng. Tô Thần Hạo cười, lúc này biết sốt ruột. Yên lặng đem tâm một hành, điện hạ, thỉnh các ngươi cho chúng ta tứ hôn. Ân. Tô Thần Hạo thống khoái đáp ứng xuống dưới, này xem như bất hạnh giữa tới một cọc hỷ sự. Một tháng sau, Yên lặng cùng Kim nhiều hơn ở chúng ta chứng kiến hạ thành hôn, thực mau lại có bọn họ tình yêu kết tinh. Tô Thần Hạo muốn cho Kiều Ni phân tán một chút lực chú ý, nỗ lực tạo tất cả đều là không có thành công. Vây quanh ở bên người nàng mấy chỉ lạn đào hoa, thường thường toát ra tới một chút, làm hắn không thể không đề phòng. Ngàn năm sau, chờ bọn họ ở cùng hài tử tương nộ thời điểm, bọn họ bên người từng người đều mang theo bạn lữ. Nữ nhi Tô Giao càng là sớm sinh hài tử, cháu ngoại thân cao đều mau đến bọn họ bả vai, cái này làm cho Tô Thần Hạo đối con rể các loại đều không vừa mắt. Hai cái nhi tử cùng hắn giống nhau thực lực sủng thê, sau lại ở bọn họ liêu giữa mới biết được, nói chờ bọn họ thông quan sau, làm cho bọn họ tiến hành rồi luân hồi. Cùng hai tử đoàn tụ một tháng sau, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Tô Thần Hạo mang theo Kiều Ni rời đi thần giới. Đi một cái thực vị diện ẩn cư, quá nổi lên Tiêu Giao tự tại sinh hoạt, không bao giờ dùng quản chuyện khác. Tam huynh muội đệ nhị ăn cơm thời điểm mới biết được cha mẹ không đáng tin cậy rời đi, tìm cũng tìm không thấy, chỉ có thể tiếp quản một kiềm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.